nó vô thì vô ngay cái lỗ mũi, nó vô lỗ mũi rồi nó vô bên trong thân, nó vô đâu chúng ta đừng cần đi tìm, đi để ý nó đi theo nó làm chi. Những vậy hơi thở chúng ta ra thì nó ra bắt được ngay cái lỗ mũi, nó ra đâu thì kệ. Thì chúng ta chỉ biết là cái hơi thở, một cái hơi thở đang vô, một cái hơi thở đang ra. À, thì nếu mà theo dõi đó thì đúng ra cái người mà có cái duyên là theo dõi chỉ cần vô ra là đủ rồi. À, nhưng mà vì một số chúng sanh á không có quen, mà cái tâm nó hơi vọng tưởng thì đương nhiên là mượn cái điểm số. Khi hơi thở mà qua cái lỗ mũi mà vô á thì chúng ta điểm 1. Khi thở ra chúng ta điểm 1. À, vô 2 điểm 2, vô ra 2 điểm 2, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Lần đầu tiên chúng ta đến tới 10. Lần thứ hai chúng ta đã có 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9. À, đó tới thứ 9 rồi. Lần thứ 3 thì chúng ta đến tới 8. À, đến đôi rồi đó. Lần thứ 4 là đến 7. Lần thứ 5 là đến tới 6. Lần thứ 6 đến tới 5. Mà lần thứ 7 là lên 6. À, lần thứ 8 là lên 7. Lần thứ 9 là lên 8. Và lần thứ 9 là lên tới 10. Rồi bắt đầu. Lần thứ 10 chúng ta bắt đầu theo từng tự là lên đi xuống. Lên xuống là từ 5 đến 10. Từ 5 đến 10. Mà chúng ta lưu ý cái chỗ này nữa. Chúng ta đang niệm hơi thở. Để ý hơi thở. Để coi hơi thở ra vô như thế nào. Chứ tuyệt đối là chúng ta không được điều khiển hơi thở. À, chúng ta không được phép luyện hơi thở. Bởi vì một số người người ta luyện hơi thở, người ta có thể hít hơi thở. Người ta hít hơi thở tức là ta đi hít hơi thở là điều khiển rồi. Hít hơi thở sâu thì sâu, rồi nín thở, thở là từ từ, đó là người ta ta luyện hơi thở hay là điều khiển hơi thở. Còn chúng ta không có, có tuyệt đối là cấm cái điều khiển hơi thở. Cái thân chúng ta muốn thở như thế nào kệ nó. Muốn thở nhanh kệ nó, muốn thở chậm kệ nó, chứ không phải khi thở chậm rồi bắt nó thở nhanh, hay nó nhanh rồi bắt nó chậm, thiệt đó có, nó nhanh thì chúng ta thấy ghi nhận nó đang nhanh, chậm đang nhà chậm vậy thì hơi thở chúng ta ban đầu nó không, nó chưa có được ổn định, thành ra nó có thể nhanh, có thể chậm, có thể nhiều khi nó thở không có hơi nó cũng có, kệ nó muốn thở sao thở, chúng ta vẫn lùi ý là cái tâm chúng ta, cái niệm chúng ta đặt ngay cái lỗ mũi. Còn nếu mà kỹ lưỡng nữa thì trong kinh Đức Phật nó có hai dạng người, dạng người nếu mà mũi ngắn á thì khi thở ra cái hơi thở nó sẽ chạm cái mũi mà chót mũi. Còn nếu mà hơi cái người mà lỗ mũi dài đó, thì đó nghĩa là lỗ mũi mà ngắn á thì người ta sẽ chạm lỗ mũi, còn lỗ mũi dài đó có thể là người ta chạm môi trên, thì cái người chạm cái nào không biết thì chúng ta ghi nhận, khi nó vô thì nó vô cái chỗ chạm đó chúng ta ghi nhận, hơi thở vô. Thở ra thì hơi thở ra thì chúng ta để ý chỗ đó thôi, tuyệt đối là không có cái suy nghĩ một cái gì khác, không có tìm hiểu một gì khác, dù suy nghĩ về pháp cũng tuyệt đó, chúng ta chỉ ngó, tức là chúng ta trụ tâm, tâm chúng ta làm sao tập trung hết tư tưởng chúng ta trụ. Mà lưu ý một cái chỗ nữa là tuyệt đối chúng ta không nên nhăn mặt, không nên nhíu mày, không nên cố gắng nghĩa là nhíu mày để tập trung tưởng, tuyệt đối chúng ta để cái thân chúng ta tự nhiên thư giãn và chúng ta ngó bằng một trạng thái tự nhiên bình thường thôi. À, cái tâm chúng ta ngó tới cái chỗ mà hơi thở vô ra nơi cái lỗ mũi đó, rồi chúng ta theo dõi thì tâm chúng ta sẽ trụ chỗ đó, nghĩa là bây giờ tập làm sao mà ở đặt cái tâm chỗ đó, bây giờ niệm nghĩa là cái hơi thở, giai đoạn đầu của hơi thở đó thì nó sẽ ra dài vô dài, giai đoạn thứ hai của ra thở thì một thời gian khi tâm gì mà trụ dần vô cái hơi thở nó sẽ răng ngắn dần đó, do đó mà giờ nó dài hay ngắn kệ nó, mà chúng ta tuyệt đối không có can thiệp hơi thở thì chúng ta mới tránh được cái vấn đề mà một là tẩu quả nhập ma, đó là ta luyện hơi thở thì ưa bị tẩu quả nhập ma lắm, còn chúng ta không có luyện hơi thở chúng ta sẽ không có tẩu quả nhập ma. Còn cái thứ hai nữa là lạc thiền, hay tới liên thiền thì tuyệt đối hình cái hơi thở này không có lạc thiền, không liên thiền, nghĩa là chúng ta làm đúng, chúng ta chỉ nhiệm vụ theo dõi cái hơi thở, cho dù khi mà chúng ta niệm cái hơi thở, chúng ta trụ tâm vào hơi thở này, nó có bất bao nhiêu cái ảo cảnh, bao nhiêu cảnh tượng nào nó khởi lên thì đó chúng ta cũng không quan tâm, không có để ý đâu, chúng ta chỉ đẩn để ý giữ cái hơi thở thôi. Thì hơi thở gì sẽ tuần tự khi trụ tâm đó cũng giống như gì sạch điện sạch pin vậy, thì trụ tâm đó lâu ngày trời tháng thì tâm gì càng ngày càng trụ yên trong cái hơi thở đó, và lúc bây giờ thì những cái trạng thái giống như được thân tâm mát mẻ nhẹ nhàng gì đó phụ thuộc thôi, chứ trước mắt là quý vị cảm thấy nè, cảm thấy con người nó khó chịu là vấn đề quý vị cảm thấy nhột nhột như kiến bò, cảm thấy nghĩa là nực nổi đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi càng tốt, đổ nhiều thì nhiều, nhưng mà có điều nếu mà người nào đổ mồ hôi nhiều nên để cái khăn lau cái mồ hôi đó, mồ hôi trượt, cái sắc trượt nó loại ra nó rất là hôi, rất là tâm, thì khi mà nó đổ ra thì quý vị nên lau để đừng có để cho nó rút lại, bởi cái mồ hôi đó cũng là mồ hôi bệnh đó, để cho nó đổ được, đổ nhiều, đổ hết cái đó thì quý vị mới khỏe được, thì nó được cái đó là cũng tốt rồi. Còn mà lúc mà nó có ngứa ngáy gì á, để cài nát cái chuyện bình thường thôi, Bởi vì cái ngưỡng ái là lúc đó là cái thiện pháp bị sanh lên, cái sắc tâm thiện bị sanh lên, đang loại trừ dần dần cái sắc tâm bất thiện của gì thì nó sanh cái hiện tượng đó. Khi nó loại hết rồi đó thì quý vị mới sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy mát mẻ. Khi ngồi thiền lúc đầu luôn luôn lúc nào người nào cũng phải ngồi đau lưng tay chân nhức mỏi gì đó kể đó, nhất là cái tê chân gì đó kể đó, thì chúng ta cứ ngồi xong rồi chúng ta tin đó là vấn đề cái ngồi thiền. Vì chúng ta nên nhớ là ngồi thiền mà chúng ta có tê chân đau cẳng gì cái chuyện đó, ai người bắt đầu vô hành thiền cũng phải qua hết, tại chúng ta chưa có pháp thì chúng ta vẫn còn cái chuyện đứng đó. Đó là nói về ngồi thiền giai đoạn đầu. À, giai đoạn đầu đó cũng có thể trước khi ngồi thiền chúng ta mà có cái niềm tin thì chúng ta cũng có thể nguyện niệm Phật cũng được, hay nguyện gì đó vân vân cũng được, để chúng ta vô ngồi thiền yên tâm. Cái thứ hai là khi xá thiền. Khi xá thiền là sao? Xá thiền là tâm chúng ta ngưng lại, chúng ta không có niệm hơi thở hay dõi ra nữa, chúng ta nghĩ, đó là gọi là xá thiền. Mà sau khi nghĩ rồi đó thì cũng có thể, nếu mà trường hợp mà mắt chúng ta cũng có thể mở ra. Đầu tiên là con mắt chúng ta mở ra, và tay chân cũng đó chúng ta mới xả cái tay từ từ. Nếu mà ngồi có những người giai đoạn đầu mới ngồi lâu, hai tay để nó tê nó cứng luôn, thậm chí mà gỡ cái tay ra rất là khó khăn, thì chúng ta cũng cử động từ từ. Khi nào cái tay nó cử động được, đây những điều này rất là quan trọng. Từ khi nào mới cử động từ từ thì chúng ta thư giãn, thì chúng ta mới nới cái tay từ từ ra, gác lên cái chân, hay là chúng ta từ từ, chúng ta đừng làm gì thô tháo. Giai đoạn đầu chúng ta phải cẩn thận cái lượng vậy. Rồi khi mà ngồi chân mà tê đó thì có thể chúng ta gỡ cái chân chúng ta để xuống cái chân trong chân ngoài, rồi nó cũng xả ra, nó cũng bớt đi cái tê do cái chân. Khi nằm mà máu huyết chúng ta bắt đầu, khi mà chúng ta xả thiền máu huyết chúng ta sẽ chạy lại bình thường. Thì cái chân nó cái gì khoan nghĩa là giỏi mà bóp tay bóp chân cái gì đó cũng vậy. Còn vấn đề mà chà tay mà nó đắp vô mắt, chà tay nó đắp vô cổ, cái đó không cần thiết. Cái đó là cái thêm cái thủ tục của cái bên cái tiền đạo, hay thủ tục của bên yoga thôi. Cái Phật giáo cũng không cần thiết cái vấn đề đó. Bất quá thì chúng ta thấy cảm thấy chỗ nào hay nhức quá thì chúng ta bóp nhẹ nhẹ, chúng ta cho nó tan cái máu, hay cái máu đi tới rồi im thì cũng được rồi. Cái đó khi mà Phật giáo mà tu thiền lên cao nó không cần thiết mấy cái đó là cái chướng ngại. Bây giờ nên nhớ cái đó là cái chướng ngại của cái người tu thiền, chứ không phải là cái tốt đâu nha. Thật tiếp đó là cũng vậy, thì bóp quá thì cái chân chúng ta tê thì chúng ta cũng phải sao bóp nhẹ nhẹ là để cho giống như cái để cho máu huyết nó lưu thông trở lại. Khi máu huyết mà lưu thông trở lại chúng ta cảm thấy thân thân nhẹ nhàng, thì lúc đó chúng ta đứng dậy từ từ. Chứ mà quý vị mà mới xả thiền chân nó còn cứng, hay là máu huyết chưa chạy chân nó còn tê thì đứng lên nó vẻ nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà chúng ta mà thấy chân nó hơi bất tê rồi chúng ta nghĩa là tập đứng lên, khi đứng thấy là kiểm chắc rồi chúng ta mới đi tới lui một cách nhẹ nhàng. Đây là những cái điều mà cần thiết sau khi xả thiền. Với người sơ cơ quý vị đi từ từ chậm rãi, đi chậm rãi cho nó gần cốt rồi bắt đầu nó trở lại bình thường. Thì có lẽ chúng ta chuẩn bị khoảng nghĩa là ít nhất là phải đi khoảng 5 phút đi qua đi lại. Khi mà điều rồi chúng ta mới có thể đi nhanh, hay chúng ta làm những công việc kia. Cái cử động chúng ta là tuyệt đối là luôn luôn lúc nào cũng từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng. Đó là những cái điều mà sau cái cùng đó. Ở đây cũng nói thêm nữa, khi mà chúng ta xả thiền rồi, có thể việc làm cần làm đầu tiên, nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta chú nguyện cái phước này thứ nhất, giờ chúng ta hồi hướng đến cho các vị chư thiên. Cho phước này nó vị chư thiên, cho phước ngồi thiền, cho phiền. Thì mình có sau khi cho rồi thì mình cũng có một cái lời cầu. Cầu chư thiên bảo hộ cho mình ngồi thiền luôn được an vui. Bởi vì nên nhớ quý vị ngồi thiền có thể nghiệp quan trái gì của quá khứ đó, cứ kéo lại mấy ma quỷ lại nó quấy phá. Đó thì ta cầu chư thiên để bảo hộ mình cho mình yên ngồi thiền, ma quỷ không quấy phá. Cái thứ hai nữa là cái hồi hướng đến cho cái hàng ma quỷ đó, những người có quan trái mà muốn quấy phá mình, thôi thì giống như ngồi thiền được mình chia phước cho. Giả sử quá khứ mình có làm gì hại đến, tổn hại đến họ đó, giống như nhiều khi những con thú mình chặt đầu cắt cổ mụn da gì nó chết, nó thành ma thành quỷ theo quấy phá mình, thì thôi mình chia phước cho nó được siêu sanh. Giống như mình nghĩa là đền bù cái thiệt hại nó vậy, thì phải nghĩa là cho nó. Đó là cái phần thứ hai. Còn cái phần thứ ba, nếu chúng ta muốn được không muốn được thì chúng ta có thể hồi hướng phước này cho những thân bằng quý thuộc chúng ta đã quá giảng hưởng được, hưởng được cái phước đó siêu sanh được. Nhưng mà trong đó cái điều quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta phải chú nguyện cái phước này, để chúng ta có nghĩa là nguyện cái phước này làm cái nhân để chúng ta được giải thoát trong tương lai. Trong tương lai có thể chúng ta giải thoát trong cái đời sống hiện tại, hoặc có thể trong đời sống vị lai, cái đó không cần nói nhiều, trong tương lai là đủ rồi. Ngoài ra đó, đây có thể nó trước khi mà người ta nghĩa là nguyện cái phước này, nó còn thêm một cái nữa, thủ tục nữa, tức là bắt đầu cái gì, bắt đầu người ta rải âm từ. Ví dụ có bài rải âm từ nguyện cho tất cả chúng sinh trong đông đừng có quan trái nhà, quý vị rải hết điều cái mười ứng trong tâm, quý vị nó thư giãn động cái máu huyết nó trở lại bình thường, rồi rải cái lòng từ này để mà tạo thêm cái phước đức cho mình, rồi mới chú nguyện. Nên nhớ hai phần, rải lòng từ và hồi hướng của phước đó, hai cái phần đó là phục thêm cho quý vị. Còn quý vị cảm thấy mà nó dướng bận thì thôi cái bỏ đó, tùy theo cái tâm quý vị. Nếu mà muốn được thì nên thêm cái phần đó, thì nó diễn ra thì nghĩ chừng khoảng 5 phút là tối đa, là lúc đó tay chân quý vị có thể là nó trở lại bình thường, là đứng dậy. đó là cái thuật tụ mình đó là vào thiền hay là xà ra thiền, đó là xả thiền, nó phải giáo viên thực tập đi. Khi nào xong rồi sư sẽ cho hay, rồi sư sẽ tiếp pháp. Như tâm tham, tâm sân, tâm si gồm là tâm bất thiện. Nghe? Thì giờ ở đằng trước nè, chấm từ số 1 đến số 8. Nghe? Thì chúng ta bắt đầu nữa là ở đây thì không lấy cái bản điều này, mà lấy bản điều không đó. Ngồi dễ thấy nè. Dạ, ngồi thích pháp được không được gì vậy? Đây là quý vị nhìn lên bảng. Đây là 215 pháp. Điểm từ đầu số 1. 8 số 10 đi xuống viết này là 121 và 121 cái tầm. Đó là bắt đầu 122 là bắt đầu từ những số hữu này. Cho đến 173 là hết phần số hữu. Bắt đầu xuống tới tứ đại. Hết tứ đại hết 201. Viết bằng cái 222. Còn nữa là về pháp tục đế thì cộng lại hết là tất cả là 215 pháp. Thấy không? Nhớ ra rồi. Một bài. Rồi bây giờ chỉ chấm một cái đọc trang một tập một là học nó một cuốn, nó làm bọn này là ba cuốn rồi. Thấy không? Một cuốn bản điêu, một cuốn chỉ chấm này và một cái là một cái bài giải, cuốn giải. Từ số 1 đến số 8. Nha, chấm màu gì? Cái màu xanh tượng như ta tâm tham, thì quý vị thấy rõ là nhìn trên bảng này quý vị thấy. Đó không? Đây nè. Đây là cách từ xưa mình học nhìn cái chữ này tôi biết. Quý vị thấy không? Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thấy không? Thì ngày dạy là sao? Chỉ chấm đây là chưa. 1 đến số 8 chấm màu xanh tượng trưng tâm tham. Số 9 đến 10 chấm màu đỏ tượng trưng tâm sân. 11 đến 12 chấm màu đen tượng trưng tâm si. Tức là để cho một cái chúng ta nhìn và phân biệt các loại chứ chưa này chưa phân loại thọ. Bây giờ nên nhớ nhau không? Thấy không? Bây giờ nhớ chưa? Thấy chưa biết chuyện thuộc chưa? Đó này, 8 cái này là màu xanh, 2 này màu đỏ, đây là màu nữa là gì? Màu đen. Đó. Rồi, đó là gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si, gồm lại không bất thiện. Rồi, bây giờ tới phần thứ hai. Từ số 13 đến số 19, chấm màu xanh tượng trưng cho tâm bất thiện. Đây, 13 nè, đến giờ 19, tượng trưng cho tâm bất thiện. Rồi 20 đến 27 là cái gì? 20 nghĩa là 20 đến 27, chấm màu đỏ tượng trưng của thiện vô nhân. Mà 20 đến 27 là quả thiện nhân. 28 đến 30 là cái gì và tượng trưng cho màu gì? Cái bên dưới lại làm khác. Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện nhân gồm lại là tâm quả nhân, đây là hai cái đầu tới học. Rồi bắt đầu cái tập 3 là chưa chấm về mà gọi là 13 đến số 27. Chấm màu đỏ tượng trưng tâm quả vô nhân, còn 28 đến 30 là tâm hạnh cho tâm tối vô nhân. Cái này lấy từ giấy khác hả thầy? Lấy tờ giấy, mỗi cái là một tờ giấy, mỗi cái là một tờ giấy, chứ chúng ta tránh được. Thì đây là tức là 13 đến 27 là một màu, 28 29 là một màu, tức là học từng cái ý nghĩa của pháp, nó được không? Tâm quả duy nhân và tâm tối duy nhân gọi là tâm vô nhân. Đó, chọn lại. Đó là cái cách đó là chấm, thì do đó là chấm theo cái kiểu đó, giờ chấm theo cái kiểu khác nữa. Mấy cái bài này có không thầy? Hả? Nên này không có, không học, chưa học. Thầy không có thì chép vô trong cái ấy cho con. hoặc là thầy in hoặc là thầy chép cô bên kia. Thì bây giờ học như thế này, các cô bây giờ học như thế này, học dựa theo nội dung vô tiếng Pháp nè. Cô để ý đừng có nói chuyện mà cô hỏi gì vậy, không phải ta hỏi, thấy không? Không có thời gian suy giải nhiều đó. Sổ biến hành phối hợp với tất cả tâm, thì do đó mà nếu mà trường hợp mà cái gì, cái trong cái bản nhiều chi pháp không không này đó, thì bây giờ các cô học nè, sổ biến hành phối hợp tất cả tâm thì các cô biên gì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là một cái hàng này, đánh dấu hết nghĩa là 121 hết ha. Rồi còn ở đây là đánh số 1 hết rồi lên chúng mình đi tiếp hết cái tập. Nắm được không? Dạ. Hiểu không? Biến ảnh đúng rồi, biến ảnh có một dòng thôi. Rồi, đó thầy thì phê phê ở đây sơ khoa học là sự tượng trưng cho nè. Đó, sư đang làm chưa xong đó, sơ cái hình phối hợp tất cả tâm. Thì chúng ta biên cái chữ đó là chúng ta một hàng một này là kéo xuống hết là đầy đủ 121 tập. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Thấy không? Rồi. Rồi tới sổ gì? Sổ tâm. À, phối hợp với 55 tâm là một tâm cho thiền, 44 tâm giới, từ một thức thì chúng ta biên số 55 cho đánh số 1 hết. Đó, mấy số nào tính ta tâm tính nè. Thấy chưa? À. Thấy cái bài số 2 mà chúng ta học nè. Sổ tâm phối hợp 55 tâm là một tâm cho thiền, 5 giới, từ những thức là một tờ. Sổ tứ phối hợp 66 tâm là chỉ thêm 11 tâm cho thiền. Bây giờ chúng ta lấy cái sổ tứ. Đây. À, thấy chưa? Dạ. 66 nè, biên số 66 đó, sổ tứ đó, để số 6 là biết con này là sổ tứ rồi. Phối hợp với đó là 11 không nhiều tiền cộng lên. Okay. Thấy đúng không? Yeah. Đó, chúng ta biên cái chữ này và chúng ta đánh dấu như vậy thì chúng ta học rất là dễ. Yeah. Rồi số thắng giải phối hợp 110 tâm và tâm siêu hoài nghi và ngũ dung tích trừ cái hai cái là tâm này. Thì chúng ta kia là chúng ta là một cái tâm thắng giải. Đó, số thắng giải đánh vào số thắng giải 110 thì chúng ta tính cái số tâm 10 trừ hết là gì? Tâm siêu hoài nghi và ngũ dung tích là để trống. Yeah. Thấy không? Dễ học không? Dễ quá trời vậy hả? Nhưng mà nếu mà tụi con đánh sai tụi con... Đó, thì đó thì cứ coi dò lại chính chắc chắn không sai. Số cần nào phối hợp với 105 tâm là trừ 15 tâm quả vô nhân và khai ngũ môn. Đó, chúng ta dò coi tâm quả vô nhân gì, khai ngũ môn gì, chúng ta mới dò xét về. À, số cần. Đó, chúng ta bia một cái đoạn chữ này lên đi, chúng ta nhìn cái này rồi chúng ta dò thì chắc chắn không sai. Không đến nỗi mà tệ mà nhìn sai đâu. À, là trừ 15 tâm quả duyên nhân thì đây tâm quả duyên nhân là tâm nào, đây là 15 tâm quả duyên nhân nè, và tâm khai ngũ môn là cái tâm này, còn mấy kia là trừ ra đó, thấy chưa? Dạ. Yeah. Rồi có đầu cái sở hữu hỷ phối hợp với 51 tâm là 4 tâm hỷ thọ, 2 tâm duyên nhân hỷ thọ, 12 tâm kết nợ, 33 tâm suy dị tâm thiền, thì chúng ta nghĩa là đánh dấu sở hữu hỷ lên thì đây là bia đánh, sau khi đánh dấu hết là 51 nè đó, chúng ta cộng mấy cái tâm hỷ thọ màu đỏ thì đánh hết rồi lên hết, thấy chưa? Dạ. Số dục hợp đôi tâm từ 2 tâm si và 18 tâm duyên nhân. À, số gì? Bây giờ thầy copy hết cái này cho tụi con dò. Mình làm xong rồi mình check lại coi đúng hay sai. Vậy thì làm chưa xong. Muốn ngón có thì chỉ cho mớ này để học được trong lớp 1 nè. Đó, chúng ta cộng lại cái mẫu đó là từ cho mớ tính ra. Rồi đó thì từ chỗ đó mỗi cái câu là một bài một câu chúng chấm từ từ hết là toàn bộ cái bộ này thì chấm hết được hết. À. Chấm được, chấm hết coi nghiên cứu chấm như thế nào. Còn cái này nữa sư. Hả? Từ bên tâm mình đi qua sở hữu tâm nữa. Rồi, thì nó cũng giống vậy thôi, giống gì hết. Đây. Đó gọi là tâm nhiếp. Dạ. À. Tâm nhiếp không giờ cái tâm gì? Tâm tham thứ nhất. Rồi, có nhiều. 19 sở hữu, còn qua sở hữu tha, 4 phần tham và kiến thì chúng ta đánh hết sở hữu tha, si phần tham và kiến. Đây là số 19 tâm tham nhất. Yeah. À, hồi nãy là số bên này, bây giờ số bên này okay. Là tâm tham nhiếp đó, là tâm tham thứ hai. À, tâm hai là tâm tham thứ hai là gì? Có 21 sổ là thiên phong phần. Thì thiên phong phần hai cái gạch dưới đây hai cái nữa thành ra 21. À, tâm tham thứ ba là nhiêu? 19 sổ. À, là sao? 13 sổ tờ tha lấy hết. À, si phần là 4, tham và ngã mạng. Thì chúng ta học cái này thì biết là cái tâm tham thứ tư là 21 chỉ thêm một phần rồi. À. Không, đó là thêm một phần, thêm hai cái này vô biên 21. Thấy chưa? Học theo cái đó là chúng ta dò chúng ta làm ra hết trơn rồi, thôi bây giờ chúng ta để lên không có thời gian nữa. Rồi, cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên bảng. Hôm nay chị sẽ thuyết giảng về bài kinh sách sáu. Samanta chakawa le su atra gacchantu devata santhamang munira cha sa sunantu sangamong khadang thamma savana kalo ayam padanta Dhamma savana kalo ayam padanta Dhamma savana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Imina sakkarena buddhanca dhammanca sanghanca apipujjayami Tôi xin thành kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường tam bảo kính dân phần phước này đến chư đại đức tăng và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý chư ni quý cô phụ nữ cùng chư thiện nam tín nữ, mong nhờ hồng ân của tam bảo hầu trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa toàn thể đại chúng, đầu tiên hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2552 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 15 ở tại Thiền viện Quan Lâm này. Trong 14 ngày vừa qua thì sư cũng đã giảng dạy về môn học luận tạng A Tỳ Đàm, và coi như chúng ta đã kết thúc cái khóa học của chúng ta. Chúng ta học đã đạt được về căn bản của phần tiểu học như vô thị pháp, và cũng như là phần cao học về duyên hệ. Ngoài ra chúng ta cũng học thêm được về duyên sinh, tập nhị duyên khởi, và cũng như học được về về thiền chỉ và thiền quán. Bao nhiêu đề mục về thiền chỉ, bao nhiêu đề mục về thiền quán. Nếu nói tóm tắt thì thiền chỉ có 40 đề mục và thiền quán có 6 đề mục. Mà 6 đề mục thiền quán là quẩn, xứ, giới, đế, quyền và duyên khởi. Đó là chúng ta phải tu tập tuần tự cho những cái đề mục của thiền quán đó. Để chi vậy? Để chúng ta quán thấy được cái vô thường, được cái khổ não, được cái vô ngã trong cái sáu đề mục của mình quán. Thì đáng lẽ thì chúng ta bế mạc vào sáng hôm nay, nhưng mà để cho những Phật tử học hỏi thêm về Phật pháp giống như yếu lý tu chứng, do đó để sáng hôm sau chúng tôi mới làm lễ bế giảng cái khóa học này. Còn tối hôm nay, trước khi bế giảng, tức là ngày hôm nay là cái ngày 15, thì để cho tất cả đại chúng học viên của chúng ta học hỏi và tu tập về một bài kinh quan trọng nằm trong một trong sáu cái đề mục kinh quán, đó là tu tập về xứ, hoặc là có thể kể luôn tu tập về giới cũng được, tức là thập nhị xứ và thập bát giới. Đó là bài kinh 66. Bài kinh này bài kinh bất hủ, mà đặc biệt cái bài kinh này chúng ta nên nhớ rằng cái bài kinh này có một điểm đặc biệt là khi mà thuyết giảng đó, là 60 vị tỳ khưu chứng quả à la hán. Về sau mà kinh này á, khi nào được ngài Xá Lợi Phất và ngài Đại Mục Kiền Liên thuyết giảng, hay các vị đại tỳ kheo khác thuyết giảng, thì con số tương tự các vị tỳ kheo ấy chứng quả à la hán từ khoảng 60 vị. Rồi về sau này trưởng lão Maliya Đều Quát giảng kinh này tại 60 địa điểm khác nhau thì cũng 60 vị tỳ khưu chứng quả là. Và đặc biệt một lần do trưởng lão Tipitaka Chula này các giảng giải thì 10.000 vị tỳ kheo chứng quả là hả. Đó là điểm đặc biệt của bài kinh này. Vậy thì cái bài kinh này giá trị như thế nào mà mỗi lần khi thuyết giảng có một số vị đắc chứng đạo quả vậy? Điều thứ nhất á là cái bài về bài kinh này Đức Phật thuyết với cái đỉnh cao là quả gì là hả. Chúng ta nên nhớ một cái bài kinh Đức Phật thuyết giảng ra có thời thường là những quả gì là hả. Thuyết cái bài kinh là mục đích cái người nào nghe đủ ba la mật và mong mỏi giải thoát thì người đó sẽ chứng quả là hả. Còn nếu kém hơn thì người ta có thể chứng quả bất lai na hàm, hoặc nhất lai tư đại hàm, hoặc là dự lưu tu đầu quả. Giống như bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói vậy đó. Do đó cái bài kinh này là thứ nhất là đã được giải thoát của vị A La Hán. Nhưng mà muốn đạt được của vị A La Hán không là đòi hỏi cái người nghe. Nên do đó ngày hôm qua sư có nói một cái chuyện con công á, nó thuyết pháp trong thời sang nghe. Ý chăng mà ông thầy sang nghe đắc quả độc giác, thì do đó một cái bài kinh này bất cứ ai thuyết giảng, quan trọng là cái người nghe đủ ba la mật thì người đó sẽ chứng quả là. Thậm chí mà có thể nói rằng cái bài kinh này được thâu vào băng, mở băng ra nghe, mà người nào đủ ba la mật, đủ trí tuệ nghe xong có thể cũng đắc quả là không cần người thuyết. Do đó mà một cái điểm sai lầm nhất là có một số người chấp rằng phải một cái vị A-la-hán thuyết giảng thì người khác nghe mới đắc quả A-la-hán. Điều đó chỉ đúng trên một cái khía cạnh thôi chứ không phải hoàn toàn đúng. Chẳng hạn như con công nó là con thú mà nó thuyết giảng mà vị cái người thời gian đã nghe đắc quả độc giác. Thay là chuyện ngày Nagasena, ngày Na Tiên ngày thuyết giảng mà cái người thiện nam đắc quả tu đầu quần trong khi ngày chỉ phải bậc thánh không phàm nhân. Rồi cũng giống như ngày thuyết giảng về cái môn di vô tỷ pháp hay vi diệu pháp hay thắng pháp cho cái cô thánh nữ mà cô nghe xong cô cũng đắc tu đầu quả thánh nữ tu đầu quả mà ngài chưa đắc hết. Do đó cái tầm quan trọng đắc hay không đắc là do ba la mật của người nghe. Do đó bây giờ không biết trong đại chúng này ba la mật tới đâu thì chúng ta nghe để chúng ta thử coi ba la mật chúng ta đủ sức nghe xong đắc chứng đạo quả không. Quý vị nhìn lên bảng theo dõi cái bài kinh. Bài kinh này gọi là bài kinh 66, bài kinh số 148, nằm trong trung bộ kinh, tập 3, thuộc bài kinh Tạng. Nguyên văn như sau, như vậy tôi nghe, lời ngài đang thuật lại, một thời, tôi một thời, cái chữ một thời này là một thời, một việc đó cho những vị này đắc đạo quả, một việc đó, một thời này là một, căn sám mây văn, chỉ sám mây văn dịch là một thời, thời này không phải là thời gian, mà sám mây văn chúng ta nói là cái, chúng ta hiểu theo cái nghĩa là cái thời này là thời tụ hội. Tụ hội nghĩa là cái quả phước, tụ hội cái bài kinh, tụ hội những vị tỳ kheo, tụ hội các pháp, v.v. Thì đây là phần Thế Tôn là các bạn, này là có thể một cái thời này là một dịp nọ, hay một cái cơ hội nọ Đức Thế Tôn mới thuyết giảng cái bài kinh này. Và cũng một thời đó, một dịp nọ đó, để cho 60 vị tỳ khưu này nghe kinh Tắc Chiến Đạo Quả. Đó là chúng ta giải tóm tắt được cái thời. Thế Tôn trú ở sau khi thì trú ở thành Xá Vệ. Thành Xá Vệ cũng giống như là thành phố, nghĩa là Westminster hay gặp thành phố vậy. Trong thành phố này nó có nhiều chùa lắm. Họ thuyết ở chùa nào thì mới nói là Chê Tông Nát. À, cái chùa Kỳ Viên. À, Kỳ Viên nó của ai? Ai sẽ dẫn là của tại tỉnh xá của ông Anna Tâm Linh Thế Cá, ông Cốc Cô Độc. Tại đấy Thế Tôn mới gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo, cái thông thể thông thường ở trước Phật, khi mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật kêu này các tỳ kheo giác đến chi vậy? Để mọi người nghĩa là tập trung tư tưởng để chú ý nghe lời Đức Phật dạy. Đó Đức Phật nói, Thưa Vâng và Thế Tôn, à, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, giống như nó giả và ngài Thế Tôn mới nói gì sao? Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ngươi sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có giặc. Ta sẽ nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, tức là sáu sao. À, đó, tức là muốn nói cái bài kinh này là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chúng ta nghe từ thấp đến cao, tức là từ sơ thiện đến hậu thiện. Ý nghĩa nó có ý nghĩa, có giặc. À, toàn bộ đề vòng bộ phạm hạnh, tức là cái tu là, tức là nói đầy đủ đàng hoàng, tức là sáu sao. Hay là sáu pháp, mỗi pháp có sáu loại. Nó gọi là sáu sáu, tiếng Bali nó gọi là cha chắc cá, à, cha nó là sáu rồi, chắc cá là sáu pháp, thì sáu cái sáu pháp mà để sáu sáu thôi thì chúng ta cũng còn thiếu nghĩa, hay là gọi là sáu pháp sáu cũng được, hay là sáu cái sáu pháp, à, thì sáu sáu pháp là gì? Ai nghe và ta ý khéo, chữ này là ta ý khéo, suy nghiệm kỹ ta sẽ giảng, Thưa Vâng và Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, được Thế Tôn mới thuyết giảng như sau, chứ không phải là nói. Sáu nội xứ cần phải được biết, sáu ngoại xứ cần phải được biết, sáu nhóm thức, tức đây gọi trong kinh gọi sáu thức thân, thân là nhóm, sáu nhóm thức cần biết, sáu nhóm xúc cần phải được biết, sáu nhóm thọ cần phải được biết, sáu nhóm ái cần phải được biết, sáu cái pháp đó được gọi là sáu sáu. Thấy không? Thì sáu nội xứ là một, sáu ngoại xứ là hai, sáu nhóm thức là ba, sáu nhóm xúc là bốn, sáu nhóm thọ là năm, và sáu nhóm ái tức là sáu. À, sáu cái sáu pháp, à, pháp nào cũng là sáu hết, nên gọi là sáu cái sáu pháp. À, sáu pháp thứ nhất, sáu pháp thứ nhì, sáu pháp thứ ba, sáu pháp thứ tư, sáu pháp thứ năm, sáu pháp thứ sáu. Rồi trước hết Đức Phật mới giải, sau khi Đức Phật nêu lên cái này giống cái đề á, nó gọi là xiển thuật, à, nói về cái đề tóm tắt hay là cái đầu đề, à, nó gọi mẫu đề. Bắt đầu Đức Phật mới gọi là xiển minh, cái giải rộng ra. Khi được nó đến sáu nội xứ cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? À, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải được biết, chính do duyên này mới được nói đến vậy. Đây là sáu xứ nhất. À, chúng ta xét về nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ của chúng ta. Đó, thì chúng ta học rồi, học sáu xứ rồi, chúng ta coi sáu xứ là gì, nhãn xứ là gì, nhĩ xứ, tỷ, thiệt, tự thân, ý xứ là gì. Ý xứ là tất cả tâm đó. Còn sau khi được nói đến sáu nội xứ cần phải được biết. Đó là sáu hồi xứ là của bên trong thân chúng ta, và sáu hồi xứ là cảnh bên ngoài. Do duyên gì được nói đến vậy? Tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Khi được nói đến vậy là sáu hồi xứ cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến vậy. Đây là sáu sáu thứ hai. Tức là sáu pháp thứ hai. Sáu pháp sáu thứ hai. Khi được nói đến sáu nhóm thức cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến vậy? Do duyên mắt và do duyên cái sắc. Đức Phật nói đàng hoàng, do duyên mắt và do duyên cái sắc mới khởi lên nhận thức. Nó không có con mắt thì nó không thể nào khởi được nhận thức. Mà dù có cảnh sắc đi nữa thì cũng không thể được. À, có con mắt nhưng mà không có cảnh sắc, tức là không chú ý thì cũng không được. Do đó mà hội tụ ba cái do mắt và duyên cái sắc này. Vì mà nghe tới đâu, vì phải quán tới đó, nó mới có kết quả. Chứ không phải nghe bằng cái pháp học nữa, mà nghe bằng cái hành, nghe bằng dùng cái trí để theo dõi, để thấy được cái pháp đó. À, khởi lên nhận thức. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhận thức. Do duyên mũi và do duyên các hương hay các mùi khởi lên thiệt thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Khi được nó đến sáu nhóm thức cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. À, chúng ta học, chúng ta theo dõi sáu thứ ba chúng ta biết rồi. À, à. Khi được nó đến sáu nhóm xúc cần phải được biết, do duyên gì được nói đến vậy? Tức là do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhận thức. cái sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc, gọi là nhãn xúc. À, có nhãn thức rồi, có ba, có mắt rồi, có sắc rồi, thì khi mà có nhãn cái nhãn thức này đó, chúng ta nhìn thấy thì bắt đầu gọi là nhãn xúc. À, do duyên tai, do duyên các tiếng khởi lên thị thức thì sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc. Do duyên mũi, do duyên các mùi khởi lên thị thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc. Chúng ta nên nhớ nha, cái pháp của Đức Phật đó, lập đi lập lại, lập từng chặng, chúng ta học từng chặng, chứ không phải là chúng ta nói nghe nhàng quá chúng ta muốn hiểu đại khái gì là không được. Cái đó là hiểu của cái pháp học. Còn hiểu của pháp hành là chúng ta học từng cái, chúng ta tu từng cái. À, do đó, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thị thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, sự hội tụ của ba pháp này là xúc. Do duyên ý, do duyên các pháp khởi lên ý thức, sự hội tụ của ba pháp này là xúc. Khi được nó đến sáu nhóm xúc cần phải được biết, chính do duyên này được nó đến như vậy, đây là sáu sáu thứ tư. Khi được nói đến sáu nhóm thọ cần phải được biết, do duyên gì được nó đến như vậy. Do duyên mắt, do duyên các sắc khởi lên nhận thức, sự hội tụ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. À, tức là do duyên xúc mới có thọ. À, do duyên tai, do duyên các tiếng khởi lên vị thức, ở đây lục tắc rồi. Do duyên mũi, do duyên các mùi khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. À, thiệt thức thì chúng ta nếu cần chúng ta nói là thiệt xúc và thiệt thọ cũng được. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, thân xúc và thân thọ. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc. Do duyên xúc và thọ, khi được nó đến sáu nhóm thọ cần phải được biết, chính do duyên này được nó đến, đây là sáu sáu thứ năm. Khi được nó đến sáu nhóm ái cần phải được biết, do duyên gì được nó đến vậy. Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhận thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Khi mà chúng ta thọ thường thường ái nó sạch. Không, đó là phải chắc chắn là giờ là thường xuyên là nó gì vậy. Do duyên ta và do duyên các thức khởi lên nhị thức thì nghĩa là nhị thức rồi bắt đầu nhị xúc, nhị thọ và nhị ái. Do duyên mũi và do duyên các mùi khởi lên tỷ thức, tỷ thọ, tỷ xúc, tỷ thọ và tỷ ái. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, thiệt xúc, thiệt thọ và thiệt ái. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, thân xúc, thân thọ và thân ái. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Khi được nói đến sáu nhóm ái cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến vậy, đây là sáu sáu thứ sáu. Sau khi nói sáu pháp rồi, Đức Phật mới bắt đầu đi giải rộng hơn để chúng ta quán. Quán đó là quán này của quán chung rồi đó, bây giờ bắt đầu quán riêng. Để chúng ta phá cái thần kiếp, bây giờ nó là mục đích giống như mà nó quán ngũ uẩn được phá thần kiếp, là bây giờ chúng ta phá thần kiếp. Phá thần kiếp làm sao? Nếu ai nói rằng mắt là ta, như vậy không hợp lý, không đúng. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy, có do duyên nó mới khởi lên mà. Có duyên nó khởi lên, còn nghĩa là hết giống khởi lên xong nó diệt rồi. Vì rằng sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận rằng ta, đây là cho là ta đó, hay là tự ngã đó, sanh và diệt ở nơi tôi. Tức là chúng ta cho nó là cái ta. Mắt là ta, tức là mắt là ta đó, thì do đó ta bị sanh diệt nơi tôi. Do vậy ai nếu ai nói rằng mắt là ta, như vậy là không đúng, không hợp lý. Như vậy con mắt là vô ngã, tức là không phải của ta. Bởi vậy là ta đã sinh diệt rồi. Nếu ai nói rằng các sắc là ta, đó tôi bật phát và phân tích về cái nội xứ trước và phân tích về sắc sau, là ta như vậy là không hợp lý, không đúng. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên vẫn đưa đến kết luận ta sanh và diệt ở nơi tôi. Như vậy nếu ai nói rằng các sắc là ta, như vậy là không đúng, chúng ta dịch là không đúng cũng được. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. Đức Phật nói là các người con mắt là vô ngã rồi, các sắc là vô ngã. Phần thứ hai, nếu ai nói rằng nhãn thức là ta, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận ta sanh và diệt ở nơi tôi. Như vậy nếu ai nói rằng nhãn thức là ta, như vậy là không đúng. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng nhãn xúc là ta, như vậy là không đúng. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy, nên mới đưa đến kết luận ta sanh và diệt ở nơi tâu. Do vậy nếu ai đã nói rằng nhãn xúc là ta, như vậy là không đúng. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. Nếu ai nói rằng thọ là ta, như vậy là không đúng. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai nói rằng họ là ta, như vậy không đúng. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, nhãn thọ là vô ngã, chúng ta có thể nói như vậy cũng được. Nếu ai nói rằng ái là ta, như vậy là không hợp lý, không đúng. Sự sanh và sự diệt của ái là được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái là được thấy, nên phải đưa đến kết luận ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai nói rằng ái là ta, như vậy không hợp lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã hay nhãn thọ là vô ngã hay nhãn ái là vô ngã. Chúng ta có thể nói vậy cũng được. Ở đây là tục tắc mà chỉ không được gặp cái đó là mấy chặng đó. Nếu ai nói rằng tai là ta, vân vân, giống nhau. Nếu ai có nói rằng mũi là ta, nếu ai có nói rằng lưỡi là ta, nếu ai có nói rằng thân là ta, nếu ai có nói rằng ý là ta, như vậy không một tí. Sự sanh và sự diệt của ý là được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý là được thấy là phải đưa đến cái lực ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai nói rằng ý là ta, như vậy không một tí. Như vậy ý là vô ngã, cũng giống như nó tai là vô ngã, mũi là vô ngã, lưỡi là vô ngã, thân là vô ngã, vân vân. Nếu ai nói rằng các pháp là ta, như vậy không một tí. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và diệt các pháp đã được thấy là phải đưa đến cái lực ta sanh và diệt ở nơi tôi. Như vậy nếu ai nói rằng các pháp là ta, như vậy không một tí. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu ai có nói rằng ý thức là ta, như vậy không một tí. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy là phải đưa đến cái lực ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai nói rằng ý thức là ta, như vậy là không đúng. Như vậy là ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. Nếu ai có nói rằng ý xúc là ta, như vậy là không đúng. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy là phải đưa đến cái lực ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai có nói rằng ý xúc là ta, như vậy không là đúng. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là ta, như vậy không đúng. Sự sanh và sự diệt của thọ được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy nên phải đưa đến cái lực ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu có ai nói rằng thọ là ta, như vậy không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là ta, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy nên phải đưa đến cái lực ta sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai có nói rằng ái là ta, như vậy là không đúng. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. Sau khi phân tích nghĩa là phá cái ngã kiến này rồi, Đức Phật mới nói có nguyên nhân. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thần kiến, tức là được sự sinh ra của cái chấp ngã đây là ta. Đó là gọi là tập khởi của thần kiến đó. Ai quán mắt, quán đây tức là xem đó, ai xem con mắt, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thì nếu mà gọi là cái này của tôi, đây là thuộc về chấp thủ, đây là thuộc về nghĩa là sở hữu đó. Cái này là tôi, tức là đây là cái ngã mạng, đây là của tôi là tham rồi đó. Cái này là tự ngã của tôi, đây là cái tà kiến. Trong bài văn tham ngã mạng và tà kiến á, ai quán sắc, tức là ai xem sắc, ai xem nhận thức, ai quán nhận thức, ai quán nhận thọ, ai quán xúc, ai quán thọ, ai quán ái, ai quán tai, ai quán mũi, ai quán lưỡi, ai quán thân, ai quán ý, ai quán pháp, ai quán ý thức, ai quán ý xúc, ai quán ái, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ cờ cả từ ngày của tôi. Này các tỳ kheo, đó thì coi nó chính là con đường để tập khởi cái thần kiến, để quán tất cả cái này là của ta, của tôi. Này các tỳ kheo, và đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt, nó sự diệt trừ của thần kiến. Ai quán mắt, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai quán sắc, ai quán nhận thức, ai quán nhận xúc, ai quán thọ, ai quán ái, ai quán tai, ai quán mũi, ai quán lưỡi, ai quán thân, ai quán ý, ai quán các pháp, ai quán ý thức, ai quán ý xúc, ai quán thọ, ai quán ái. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Rồi Đức Phật dạy cho chúng ta thấy thêm nữa, tuy là chúng ta quán vậy nhưng mà nó cũng vẫn còn. Này các tỳ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhận thức, sự hội tụ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Cũng này Đức Phật mới quán, chúng ta là nên nhớ cái này là cái duyên chúng ta nó phụ thuộc tâm quả thôi. Chúng ta đã học rồi, giống như chúng ta học nghĩa là lộ sanh, nghĩa là lộ nhãn môn, lộ ngũ môn đó, thì sanh lên gì? Khai ngũ môn, ngũ sân thức, tiếp thâu quan sát rồi đoán định. Thì tiếp theo quan sát là cái tâm quả, À, quan sát là tụi nó thuộc về nghĩa là cái gì? Cái lạc thọ đó. À, cảm xúc lạc thọ. À, khổ thọ có khổ thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ là độc tốc là tán thán trú ở được là tâm thật hiện tại. Thì tham tùy miên của vị ấy thì ta. Chúng ta thấy đây nè, khai ngũ môn, ngũ trung thức, tiếp thâu quan sát, tới đón định, rồi bắt đầu tâm chúng ta xử sự trước đó đối tượng. Thì đây là cái tham tỳ miên sẽ sanh chỗ này, sân tỳ miên sẽ sanh tới đây, si tỳ miên sẽ sanh tới này. Đó tùy theo cảnh sắc đó, nó là cảnh tốt hay là cảnh xấu, vân vân. Thì nó chiếu vào trong cái loại ngũ môn thì cái đó tâm mới tâm quả này, tâm tiếp thâu quan sát tâm quả nó bắt được. Bởi vì trong cái gì thập nhị duyên khởi, đây là cái phần đó là thọ đó, thọ nó sanh ái là bắt đầu tham sanh, do đó Đức Phật mới nói là do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khởi lên khổ thọ, tức là tùy theo mà chúng ta nghĩa là thân thức thọ khổ chẳng hạn, hay thân thức thọ lạc, hay là những cái loại thọ xá bất khổ bất lạc thọ, vì do cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở trước thì tham tùy miên của vẻ thì tăng, do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc độc lực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên của vẻ tùy tăng, tức là tăng thêm đó. Nên ta hiểu là tăng lên đó, cái sân nó càng ngày càng lên. Do vẻ cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, tức là cái thọ xả. Cái gì nên nhớ đây là tên khác gọi là cái thọ này nó không khổ mà cũng không vui, tức là không vui không buồn, tức là gì? Cái thọ xả. Mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm loại, thì cái bất khổ bất khổ lạc thọ này quý vị nên nhớ là lạc của người đắc thiền, ngũ thiền. Nên nhớ chứ không phải là vừa đâu. Đức Phật nói là không biết đó là tham gì đó. Vậy thì vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ. Tức là khi mà chúng ta mà thọ một cái gì chúng ta quan hỷ thì chúng ta phải chánh niệm tinh giác để chúng ta đừng để cái ái chúng ta khởi lên đối với mà cái lạc này chúng ta hưởng. Và do không tẩy trừ, đây danh từ Đức Phật dạy nha, cái này là đoạn tận nha, tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ. Tức là chúng ta mà cảm giác khổ thọ hay là tâm nó nặng nó nhẹ bức mình thì chúng ta nên xả, đó là tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ. Do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ thọ. Tức là cái vô minh là cái si này, thì khi mà đắc được thiền ngũ thiền rồi đó thì người ta thích thú với Phật, đó là vô minh, nghĩa là tùy miên nó tùy tăng. Do đó cần phải nhổ lên cái gốc vô minh thì mới giải thoát được. Do không đoạn tận vô minh, do không làm cho mình khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chẳng biết khổ đau khổ, thì sự kiện vậy không thể xảy ra. Thế không bao giờ mà nó xảy ra cái chuyện mà người chưa đặng tận vô minh này, hay người mà chưa có được minh sinh khởi này, thì không thể nào ngay trong hiện tại mà là người chẳng biết đau khổ được. Thì quý vị nên nhớ cái chỗ này. Thầy nào nói thì thầy, tổ nào nói thì đó, tăng nào nói thì nói, thì bây giờ coi nó đúng hay không. Thì chúng ta xét về cái chỗ này, không đoạn tận vô minh. Này các tỳ kheo, đó là mới nói về cái sắc thôi. Vô duyên tai, vô duyên tiếng khởi lên vị thức. Do duyên mũi vị các hương khởi lên tỳ thức, do duyên lưỡi do duyên các vị khởi lên tỳ thức, ở đây nó tắt. Do duyên thân do duyên các xúc khởi lên thân thức, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên tỳ thức. Đó thì Đức Phật có thuyết rằng nếu là sự hội tụ ba pháp này là xúc, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ lạc thọ, thì vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở đức tham tùy miên vệ tùy tăng. Vệ do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn than vang than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh, sân tùy miên của vẻ tùy tăng. Sao chúng ta vì ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô minh tùy miên của vẻ tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi tâm thoại. Vô minh tiền nguyên của vị ấy tiền tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tiền nguyên đối với lạc thọ, không tẩy trừ sân tiền nguyên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy nguyên đối với bất khổ bất lạc thọ. Không đoạn tận vô minh, không làm cho mình khởi lên, mà có thể ngay trong hiện tại là người chứng biết đau khổ, thì sự kiện này như vậy không thể xảy ra. Đó là cái con đường nữa, là đưa tập khởi tân kiến thì không thể nào giải thoát được. Nếu mà làm cho tham tỷ miên, sân tỷ miên và si tỷ miên rồi khởi lên. Này các tỳ kheo, do duyên mắt, duyên các sắc khởi lên nhận thức. Sự hội tụ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà không quan hỷ tán thán trụ ai trước. Thì đây là dành cho những người tu quá. Còn đó là người ta. Thì đương nhiên là họ để tham, nghĩa là quan hỷ với lạc thọ, là bực mình với cái khổ thọ và không hiểu biết về cái bất khổ và bất thọ, đó là người đời. Còn người mà khi mà tu quán hoặc là một thánh học thì là khi mà ta tu tập tuy rằng có xúc khởi lên, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ và bất thọ, thì vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà không quan hỷ tán thán trụ hành đó, tức là do có khởi lên lạc thọ đi nữa vì ấy cũng không quan hỷ. Tham tiền viên của vị ấy không tùy tăng, vì ấy cảm xúc khổ thọ mà không sùng bộ than gian than khóc độc ngược rơi vào bất tỉnh. Sân tiền viên của vị ấy không tùy tăng, vì ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ. Đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chứng biết đau khổ, thì sự kiện như vậy có thể xảy ra. Thì khi như vậy sẽ xảy ra là vị đó đã đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại, tức là có khả năng ngay trong hiện tại là người chứng biết đau khổ. Và Đức Phật mới thuyết tiếp, do duyên tai, duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, do duyên mũi, duyên các hương các mùi, do duyên lưỡi, duyên các vị do khởi lên đó, do duyên thân, do duyên các xúc, do duyên ý, do duyên các pháp, để chúng tôi lượng pháp ta khởi lên ý thức. Rồi tụi ba pháp này là xúc, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ lạc thọ. Vị cảm xúc lạc thọ mà không quan hỷ tán thán trụ huệ đức, tham tùy miên của vị không tùy tăng. Vị cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn than gian than khóc độc ngược rơi vào bất tỉnh, sân tùy miên của vị không tùy tăng. Vị cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà như thường biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thoại, vô minh tùy miên của vị không tùy tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, tẩy do tẩy từng sân tiền miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tiền miên đối với bất khổ bất lạc thọ. Đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm biết đau khổ sự kiện như vậy xảy ra. Này các thầy kéo, do thấy vậy, tức là kết quả của sự tu tập, thì nên nhớ nha, thấy phải thấy đúng như bài kinh của Phật dạy. Do thấy vậy thì vị đa văn thánh đệ tử, vì nên nhớ nó có hai loại, là kẻ phàm phu vô văn, là cái người phàm vô văn, là không được nghe, không được nghe về, không nghe được pháp Phật, thì do đó quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức là như là tự ngại, đó là phàm phu vô văn, tức là phàm phu không được nghe giáo pháp của Phật. Còn đối với đệ tử Đức Phật là bậc thánh đệ tử, tức là bậc thánh thinh văn, hay là bậc đệ tử của bậc thánh, bậc thinh văn của bậc thánh, bậc thánh chính là Đức Phật, là vị đa văn, đó là nghe nhiều, học rộng về Phật ngôn, gọi là đa văn. Nhàm chán mắt, thấy như vậy là nhàm chán mắt. Nhàm chán ngã sắc, nhàm chán nhận thức, nhàm chán nhận xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái, tức là yểm đi đó, yểm đi là cái tiếng Hán, tiếng Tây, Việt Nam, nhàm chán nó rất là hay. Vì nhàm chán tai, nhàm chán các tiếng, nhàm chán mũi, nhàm chán các mùi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán các vị, nhàm chán thân, nhàm chán xúc, nhàm chán ý, nhàm chán các pháp, nhàm chán ý thức, nhàm chán ý thọ, ý xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái. Do nhàm chán nên vị ấy mới ly tham. Nhàm chán rồi nó cũng có thích đó, thì đương nhiên ly tham. Mà do ly tham, tức là ly tham được rồi thì vị ấy được giải thoát. Trong cái sự giải thoát khởi lên sự biết ta đã được giải thoát, thì giống như cái gì nghĩa là khi mà bị bệnh rồi ha, rồi bây giờ nghĩa là cái gì trị hết bệnh rồi, con người gì mạnh khỏe rồi, đương nhiên vị biết mình mạnh khỏe rồi, không còn cái bệnh nào nữa, thì lúc giờ trong tâm có vị ấy không còn tham, không còn sân, không còn si, thì vị ấy biết rằng mình ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, tức là cái đời sống cuối cùng này là nó đã chấm dứt rồi. Phạm hạnh nó thành, tức là cái sự tu tập phạm hạnh, tức là tu tập về giới định tuệ nó thành rồi. các việc nên làm đó làm, tức là những việc mà cần phải học, cần phải tu, cần phải trừ đó, việc đó làm xong và không còn trở luôn cái trạng thái này nữa, tức là không còn sanh trở lại làm người hay làm chư thiên nữa. Thế Tôn thuyết giảng vậy, các vị tỳ kheo ấy quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Thì cái tính thọ này có hai loại, một là pháp tính thọ, tức là chúng ta nghe kinh hồi nãy giờ chúng ta được pháp tính thọ. Còn cái thứ hai là nghĩa tính thọ, biết chúng ta đạt được nghĩa tính thọ. Người đạt nghĩa tính thọ được là thấy được cái pháp, tức là bằng trí. À, thấy được bằng trí đó mới chứng đắc đạo quả. Thì do đó vị thường thường vị tỳ kheo ấy quan hỷ tính thọ là Thế Tôn dạy. Nếu mà tính thọ thì có nghĩa là giống như mà nghe biết cái pháp đó rồi quan hỷ, rồi nó mới chỉ có pháp tính thọ thôi. Còn nghe xong mà tu tập đúng theo cái lời đó giống như kết quả Đức Phật nói thì đương nhiên mới được cái nghĩa tính thọ. À, nghĩa tính thọ chúng ta, nghĩa tính thọ theo cái pháp học, nghĩa tính thọ theo cái pháp hành và nghĩa tính thọ theo cái pháp thành. Thì đây là cái vị đó nghĩa tính thọ theo pháp thành. À, quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên thì tâm của 60 vị tỳ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc. À, tức là hoặc đây là cái lậu hoặc còn lại, tứ lậu đó, à, không còn chấp thủ. Đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì trong cái chú giải nói rằng ngoài 60 vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán này, và khi nào kinh này được nói, ngày Xá Lợi Phất nói, ngày một người nói, là quý vị nên nhớ là nói về chư tăng thời kỳ đó ba là một rất là đầy đủ. Nghe xong rồi đó thì phải nói là thuyết giảng hay các vị tại thì khâu khác thuyết giảng một con số tương tự các vị tỳ kheo chứng quả là khoảng 60 cái trường kia. Về sau trưởng lão Ma Lý Giá Đê Quá này ở bên Tức Lan đó giảng kinh này tại 60 địa điểm khác nhau thì 60 vị tỳ kheo chứng quả là quý vị nên nhớ chư tăng nhiều khi phước ba là một nhiều mới được cái phước quả xuất gia, mà xuất gia vô học nhiều thì mới có trí tuệ, và con trí tuệ nhiều mà nghe được cái pháp này mà muốn nhằm cái giải thoát thì nó rất là dễ dàng giải thoát. Một lần đây là điểm đặc biệt nhất, trưởng lão Tiếp Biết Tất Cá Chu Lá Na Ga, vị này gọi là tam tạng pháp sư đó, nổi tiếng đó, cái thời kỳ đó đó, giảng một 10.000 vị thì kheo chứng quả là đâu ra có 10.000 vị thầy hả? Thời xưa tôi tu nhiều cả nước tôi tu, mà bây giờ bên Thái Lan nha, bên Thái Lan á là khoảng 400.000 chứ ta. Mà khi mà tổ chức ở cái thiền viện Thamakai đó, có gì không biết không, tổ chức thiền viện Thamakai người ta thỉnh viên rất nhiều, 100.000 vị tới đặt bắt cũng được, Phật tử đến dự cả 1.000.000 người. Quý vị nghe là chưa từng nghe chứ đừng biết, 100.000 vị trời ơi, tổ chức cái gì nhìn thấy quan hỷ. Đây tôi nói là ở chùa sư, à chùa sư đó. Ở chùa sư là thỉnh thiền sư Miến Điện, thiền sư Bảo về dạy. Thì khi mà thỉnh thiền sư Bảo mà về dạy đó, quý vị nên nhớ, dầu sao người Miến Điện người ta tự hào. À, một là cái họ là cái người thiền sư ở tại cái xứ quốc giáo của họ là cái xứ Miến Điện, chư tăng tu nữ hay là cái tăng tín đồ họ đông đảo, qua Việt Nam thì thấy lèo đèo lẹt đẹt. À, chùa sư tổ chức trung bình khoảng 80, nghĩa là thiền sinh tới học một khóa là 10.000. À, thì trên dưới là khoảng 80. À, có cái kỳ kia thì phải lên tới 120 luôn, không có chỗ nằm thì nằm theo kiểu mà ở đây cái phòng này nằm xốp lốp vậy, giống như về xốp lốp theo kiểu cá vậy đó, ngồi xốp lốp đủ 120 người, thiếu chỗ thì phải đóng thêm cái chỗ để cho nằm, nhưng mà chùa chưa chứa khoảng chừng 80 người thì có thể tương đối có chỗ ngủ, hơi vô đây cũng ngủ về, nhưng mà chúng ta cho một người cái ghế bố sắp đặt nhau thì khoảng 80. À, trong 80 có thể nói là nghĩa là Phật tử là khoảng 40, khoảng 20 con nghĩa là tu nữ hay là tỳ kheo ni, còn bên thiền nam đó là khoảng 20, ở đâu còn về bậc tăng thì nghĩa là phải nói chưa tăng đến tu đó. Thành ra nếu mà nói mà tầm trên sư đó là phòng ốc nữa còn dư rất nhiều, có thể nó khoảng 10 đến hơn 10 cái phòng, mà một phòng có thể nghỉ từ 3 vị đến 4 vị, thì có thể mấy chục người nữa mà chưa tăng thì không thích tu cái pháp này. Phải tu cái pháp này, thứ nhất là tu cái giới phải thanh tịnh, tất nhiên giống như bây giờ có nói giới là thứ nhất là nếu mà tuyệt đối theo cái giới bảo ốc đó thì không được phép giữ tiền. Quý vị nên nhớ là đã không được phép giữ tiền, phải giữ cái giới cho trong sạch. Nếu giả sử như mình mà trong thời gian vô tu tập nữa là khoảng 10 ngày thì nên nghĩa là gửi cấp vị giác hoặc là gửi cái người quản lý chùa để giữ giùm mình, khi cần cái gì đó ha, nếu giao qua bên đổ có cần cái gì mà nói cái người đó người ta đi mua giùm cho mình, người ta trừ tiền từ gì đó, rồi sau khi mà mãn khóa rồi mình ra thì có thể nhận lại cái tiền đó, còn không nó xả luôn ở đó tu luôn khỏi cần tiền bạc, cái cách đó đó. Thành ra có lẽ việc như đó mà hơi khó. Cái thứ hai nữa là về mặt này nó gọi là tu định, thành ra một số mà thành kiến người về mặt tu tập về định á thì người ta chê, ta nói là giờ tu quá nó mau giờ thôi. Chứ thực ra quý vị nên nhớ Đức Phật dạy tu tập về nghĩa là giới thì giới năng sanh định, định năng sinh tuệ và tuệ năng sinh giải thoát. Nếu nó định mà nó không giải thoát được thì đừng có tu giới làm chi. Quý vị hiểu được lý không? Bỏ giới đi, tu tuệ thôi giải thoát. Thì nói vậy là hiểu lầm. Hiểu lầm cái chỗ nào? Hiểu lầm cái thứ nhất á, cái giới của Đức Phật dạy nó không phải là phàm giới. Nó không phải là cái giới của Bà La Môn nó có 5 giới, giống như mình 5 giới. Họ cũng có 8 giới, giống như mình 8 giới. Nhưng mà giới này là giới phà Bà La Môn, chúng ta có thể gọi là thiện giới của những người thiện ở đó. Nhưng mà 5 giới và 8 giới Đức Phật không được gọi là thiện giới, mà phải gọi là thánh giới. Nha, cũng như là định của Bà La Môn, họ cũng có tứ thiền, bát định, ngũ thông. Nhưng mà tứ thiền, bát định, ngũ thông là của Bà La Môn giáo, là của thiện giới, của bậc thiện nhân. Còn riêng mà tứ thiền, bát định, ngũ thông mình đó, đây là thuộc về cái thánh định của cái thánh nhân, tức là của Đức Phật. Tại sao vậy? Bởi vì bên Đức Phật nó có thêm cái thánh tuệ. Thành ra có thánh tuệ đó, cái giới này mới gọi là thánh giới, và có thánh tuệ đó, định này mới gọi là thánh định. Còn nếu không có thánh tuệ này thì nó là cái pháp ngoại giáo ngoài đạo. Thành ra chúng ta chớ có nên mà vội vã chúng ta phê bình, phê phán, mà cái này chúng ta mang cái khẩu nghiệp xúc phạm đến nghĩa là pháp bảo rồi chứ. Mang cái nghiệp này cả đời chúng ta, cả kiếp chúng ta sinh tử hồi, trừ ra cái nào quá này nó hết hạn thì chúng ta mới tu nổi cái thiền định, và tu chúng ta mới đắc được rồi. Còn không có thì đừng mong. Mà chưa kể nếu mà chúng ta mà có phạm vào cái chỗ này rồi, chúng ta không sám hối thì chắc chắn chúng ta sẽ không đắc cái đâu ạ. Đây là cái điều khẳng định. Trong kinh có một cái câu chuyện mà rất là nhỏ, mà cũng là để cho những người có trí phải suy nghĩ lại cái lời nói mình nói, mà phải lưu ý cái pháp Phật là tuyệt đối đừng có xúc phạm đụng tới đạo. Nó là lửa mà đụng tới là chết rồi. Ngày xưa nó có hai vị tỳ khưu ở chung một ngôi chùa, một vị già một vị trẻ. Thì một hôm nó buổi sáng trên đường đi khất thực ở bên Thích La, Thích La người ta có khất thực hàng một buổi sáng là khất thực hai lần. Buổi sáng là khất thực và xin giống như cái cháo điểm tâm, và tới trưa người ta khất thực cửa chính. Rồi nó lắm được, rồi đó người ta đi về sáng và đi ra ông bác thầy dạo dòng để kiếm gì lót bụng, mới có những vị ăn ngọc ngàn buổi, và buổi trưa thôi, bắt đầu đà nữa trưa thôi. Nhưng mà có những vị ta không thể được, ta sáng ta phải lót lòng cái đà, rồi tới trưa người ta ăn được cửa chính. Đó. Và chính vì là gì đó đó đó thì bên cái Thái Lan là sau này đó, người ta chỉ sáng người ta cho nó là đi bát khoảng từ khoảng 5:30 cho đến khoảng 7 giờ, và chưa tăng hình như là không còn đi bát nữa. Hiếm có vị nào đi mà tới 8 giờ đi đó. Biết sao? Là thường thường buổi sáng tưởng mới đi làm, ta nói không đâu mà ta canh đặt bát cho tăng, mà tới giờ đi làm đừng mong mình ra kiếm ăn có. Thì do đó mà chưa tăng đi bát sáng sớm đó, tờ mờ sáng là đã đi rồi. Đi sau khi mà đi lấy cái đồ ăn về thì phải một vị mà đi ra có thể từ 3 ngàn đến 5 ngàn không hết được. Người Phật tử Thái Lan người ta đặt bát cúng dường á, không phải cái tâm thành kiến của chúng ta giống như ta đâu. Chúng ta đặt bát ai mà cúng dường mà đầy bát rồi đó thì nhiều khi chúng ta nghĩa là nếu vị đó mà đi nữa nó bị này thảm, nắm được không? Thì nghĩa là đi nữa người ta sẽ chỉ trích và đã kết cùng người Thái, không có vấn đề đâu. Nếu mà vị sư đó muốn nhận được nhiều ta cúng mất bao nhiêu, chứ ta không nói mà nghĩa là nhiều hết. Bởi sao vậy? Chúng ta nghĩ rằng nếu nó thông thường vị đó đi chưa hẳn là một vị vị đó ăn. Có thể về cho đệ tử ăn, có thể về cho bạn bè ăn, mà nhất là ở bên bển có tục lệ là khi mà đi bát về á, ta sợ ăn ra một phần chính, phần ngon, đặc biệt là lên cúng cho ông cả nhất cả gì, tức là ông trụ trì, ông phó trụ trì, bởi vì đã ở lo chùa lên nhiều chuyện không có đi được, cúng cho còn phần còn lại thì như này ăn. Mà cách thức ăn của vị đó cho thấy thường thường đó, khi mà đi bát mà nhiều về đó, cái gì người ta có cách ta, nó quá giải cái tội của ta, mà nhất là ta đem thêm cái phước cho người Phật tử, ta đem về hết một đống ra trước khi người ta ăn, thì tất cả này ta đọc bài dân cúng Phật. Ý măng su bắp dân chân đá xăm năng xa linh năng phô chân năng út căng quá đăng út xác bù chề mỹ. Còn xin cúng dường bữa ăn cao quý này đến Phật, có đầy đủ cơm canh vàng nước uống, cũng hết cái phần đó chứ Phật. Thì đương nhiên cái này đâu phải là của người ta nữa. Bây giờ nên thứ nhất là cúng Phật là được phước, nên chưa tăng thái và suy nghĩ là có lẽ không chừng do nhờ mà mỗi ngày cúng Phật nhờ ta được cái phước, đi bát rất là dễ dàng, đi chừng khoảng đường tiếng hồ là đầy bát rồi đó. Mà quý vị nên nhớ mà đi đâu phải nhiều đâu, đi ít đâu. Trong chùa bao nhiêu vị thì bên Thái Lan người ta cho ở giống cây. Bây giờ nhớ không có nấu nước cho ăn, ta cho ở thì xin đến chỗ rồi. Còn sáng đi bắt thật thực lành sống là có cái chuyện của người ta ra chùa có lo. Thì nên nhớ cái chỗ đó giống như xưa, nghĩa là cho ở thì giống cho ăn. Thành ra sáng thì cứ ôm mày muốn ăn gì thì đi ôm bắt rồi được ăn. Và khi mà đi bắt mà ăn được cái phần ăn rồi, về cúng ra ăn rồi gì nên nhớ. Nay là ta ăn cả sáng ăn trưa, sáng là điểm tâm ta ăn. Giả sử như mà sơ sáng sớm Phật tử đi làm rồi đặt nó cũng vừa, thì vị đó ăn xong lật đặt đi học. Chứ tăng thái là xuyên đi học pháp để mà lấy được cái bằng cấp đó, để được mà đi giảng dạy trong các trường, để được người ta cũng vừa hay được cái phước nhiều gì đó vân vân, được cái tri thức. Thành ra đi học mà giống như từ ngay sáng mà tới 7 giờ ăn rồi, giả sử như tới 8 giờ đi học, đi học cho nó 3 tiếng mà hồi tới 11 giờ hay 11 giờ rưỡi cũng được, đó, thì lúc đó về đó thì cái cơm mà buổi sáng nó nguội rồi, chứ sáng ăn cơm nóng, còn nghĩa là đó họ mới đem hết cái đi nấu lại, nó hâm lại giống như mình đưa cái bức từ lên đó, hâm nóng lại còn ăn còn chín, mà khi ăn rồi còn đồ ăn nó rất là nhiều, bây giờ nên nhớ là rất dễ qua giải quyết nha. Thì thường thường mấy chư tăng vẫn nó có một cái người gọi là giống như khóc pi giá, người nghĩa là đi, nghĩa là khi mà chư tăng ăn rồi thường thường họ tới rồi họ làm quen với vị đó, họ nhận lời đó, có thể buổi sáng họ sẽ đi theo vị này đi bắt cái thịt, và vị này xách hai ba dèm vậy, họ xách dèm luôn giữ luôn đi bắt, cũng như họ lấy đưa qua người này đưa này giữ, thì họ chỉ lấy bắt qua cầm cái bát đi về đủ rồi đó. Thành ra người này theo một họ cho, còn không nữa nghĩa là không phải người này thì người khác đi tới đó, thì lúc đó ăn uống hết rồi họ giao cho cái người Phật tử đi theo để làm gì, Phật tử này xong đó Phật tử này rửa bát cái gì mà giặt dèm cho cái vị này sạch sẽ theo lên để đó đồ ăn này gom hết đi vậy. Nên chưa tăng thái lan không có giống như hiểu mà không có cất chứa, cất chứa gì, cất chứa mà ăn đồ nguội, thành ra không có cất chứa để mà cho mai gì để dành mai ăn, không có đâu. Sáng sớm ôm bát đi kiếm đồ nóng để ăn cho ngày, cất chứa mà để mà hầm bữa trưa thì kẹt lắm, tại vì sao đi họ đi lật đật về nó không còn thời gian đi cất thực nữa, thành ra lật đật ăn cái chỗ đó nóng qua ngày thôi, còn buổi chiều tối không có ăn thì thôi, nghĩa là ngày mai nếu có ăn mới ngày mai thì cho hết này cho họ. Thành ra người Thái cái điểm đặc biệt họ không có ăn mặn chứ, tại sao vậy? Ăn mặn sinh là vì nghèo khổ, thường thường nghèo khổ mới ăn mặn sinh ra. Người Thái nếu mà con gái cha mẹ mà nuôi con gái thì con gái nó không có đi làm ăn gì được, không hay khó tu đó, thì nó đi tới chùa nó đi nghe kiếm mấy sư nó làm quen rồi nó xin rửa chén rửa bát giặt dèm cho mấy sư sạch sẽ như vậy, rồi nó xin nó đem về. Nhiều khi nó cũng đi tới nữa mà mẹ nó đi tới đó lấy cái phần đó về cho con mình ăn thì nó khỏi cần đi ăn mặn chứ. Nuôi con ăn học là thấy khó rồi, mà nhất là cái phần ăn này, mà hai nữa nhiều khi mà còn dư nữa về có thể cho dùng họ. Thậm chí có thể mà nhiều khi không biết là người ta có bán người ta lấy tiền không, mình không biết nha. Ở đó nhiều đó nha, có thể nhiều khi nghĩa là mình mua cái đó là 10 bạc đi ha, thì có là cái giống như mình mua cái đó là 5 sen đi, thì có thể người ta bán là 2-3 sen được 2-3 thứ đồ, nó cũng có phần bữa ăn của ta, tại vì mua ngoài nó tốn tiền, ta mua đó ta không lại ăn cũng được đó. Đó còn người nam nó con trai đó, giả sử như còn nhỏ cha mẹ con đủ tiền mà nuôi dưỡng học có gì đó, cho vô tu vô chùa tu, nó tu là chùa là vô chùa nó sống bằng nhờ chùa, nó ăn học nó thành tài luôn. Giả sử nó muốn tu nữa thì tu không tu nữa ra đó. Thành ra theo cái tục lệ này giống như bên Campuchia vậy, ta nói tu sa di tức là giống như mà tu nghe là chú tiểu vậy đó, sư bác á là để trả hiếu cho cha, còn lên tu thì khu là trả hiếu cho cha mẹ, còn nếu vị nào mà trung bình lắm là phải tu 3 năm phải lấy cái phước tu để trả hiếu cho cha mẹ, để đền ơn cho mẹ, biết đâu nghĩa là khi mà mình lớn rồi mình làm ăn được cha mẹ mình qua đời thôi, khi mà cha mẹ mình sinh ra đó là cái ơn nghĩa của cha mẹ mình tạo ra, sinh mình ra nuôi dưỡng mà lớn lên, tại bây giờ mình chưa có gì hết thì rồi lo mau lo tu lấy cái phước tu này cho cha mẹ, với cha mẹ nuôi mình, cha mẹ không có thời gian để mà tu đó, thì họ cho cái phước đó đến cho con cái. Thành ra nghĩa là cái vấn đề cái đồ ăn nó dư giả như thế này là cái gì, giải quyết thứ nhất là giải quyết cái vấn đề đó, mà khi mà giải quyết đọc cái bài sinh mà chân con Đức Phật rồi đó thì thường thường chưa tăng thái bát đi sang khai vô ni sâu binh đó ba tăng nó sẽ quan biết nè, là chẳng hạn vậy, nghĩa là quán theo nghĩa theo cái này, vật này ta độ ai nó là nguyên chất chẳng lại chi, vật này chẳng phải quý nhơ đụng thân hư thú bao giờ chứ, gây ăn tu sinh mệnh như vậy chẳng chơi xứng sắc chớ hề của ăn. Nói đó theo cái cách mà nghĩa là quán tưởng cái món ăn này, mục đích ăn này cho cái tám đức tính ăn, giống như sư đã nói rồi đó, đó là ta ăn ta tính được cái lỗi lầm. Nhưng mà trước khi mà ta ăn á, quý vị nó cúng được Phật rồi nha, không phải mà chúng ta lấy lại chúng ta phạm tội trộm cắp Phật à, thì lúc đó xê sang mang cái lai dịch trà mỹ à, cho con xin lại cái lộc thừa này, nó được đó là xin lại đó thì mới được quyền cái ăn. Thì chúng ta thấy người Thái nghĩa là nói gì chứ về đức tin hay là về cái phần này họ làm rất là như thế cái lưỡng vậy. Thì nói trở lại vấn đề cái người Miến người ta đã tự hào với cái đất nước giáo của người ta rồi nha, thì người ta nghĩ rằng phải nói cho tăng Thái cho tăng Miến là thầy của cho tăng Thái Lan, có thể nói vậy bởi vì người Thái Lan muốn học giỏi bắt buộc thỉnh siêu Miến, cái siêu Miến có những vị tinh thông tam tạng. Tại sao người ta bây giờ nó trên thế giới này chỉ duy nhất của Miến Điện là về pháp học đó, thuộc lòng tam tạng. Nào giác hồi xưa người có kể là lúc bây giờ khi mà người đi qua dự mà cái lễ kết tập tam tạng lần thứ 6 năm 1956 1956 tại xứ Miến Điện thì phải nói ngày qua bển là báo cáo là vị này thuộc tạng, 3 tháng sau kết tập xong xuôi nói vị đó thuộc tam tạng thứ hai, không biết học có bí quyết gì mà học rất là mau vậy đó. Thì bây giờ trên thế giới ngay cả Thái Lan nước quốc giáo gì cũng không thuộc, có một vị thuộc lòng tam tạng, mà xứ của Miến Điện là mấy chục vị nha, đó là nó học theo thuộc lòng tam tạng. Còn học theo cái nghĩa mà cái hiểu biết á thì nghe nói cái chương trình dạy á như 15 năm vô học nha, ông thầy ông dạy một tiếng Bali học trò mà học đó, chư tăng mà học đó không thuộc lòng thì ông sao đuổi ra khỏi lớp, các bài không thuộc lòng. Rồi khi mà cái đọc cái bài kinh kệ Bali rồi ha, cái thứ hai nữa là bắt đầu dịch ra nha, dịch ra mà kêu vị đó mà không dịch được là đuổi ra khỏi lớp. Rồi nghĩa là bắt đầu cái thứ ba nữa là bắt đầu giải ra ý nghĩa của bài kinh đó như thế nào. À, giống như danh phò danh nặng sáu thiên, danh phò danh sắc hoặc triều có năm, danh phò sắc một chứ làm nghĩa sắc phò danh một nghĩa nhầm nghĩa trên dù giải ra giải không được là đuổi đi. Học tới 15 năm vậy. Thành ra nghĩa là khi mà học xong là họ thành tài, người Mía, người Thái mà gặp mấy vị này tôi quý lắm. À, ta gọi là Akka Bần Đi Tá. À, Bần Đi Tá là bậc hiền triết, nghĩa là đệ nhất hiền triết, đệ nhất hiền trí. À, đó thì người ta thỉnh qua là dạy thì người Nguyễn là thầy của người Thái, à, người Thái là thầy của người Miên, người Khmer, dạ. À, người Miên là thầy của người Việt. Tôi nói sao vậy? Cái chia tăng nghĩa là mình học các ngày tu đó, tu đến Campuchia, tu đến Nam Giang thì ra tới dài dài cho. Anh ra có vị sau này mà học đó hỏi ý kiến sư đó, sư nói đơn giản bây giờ muốn vậy thì nghĩa là mấy sư qua thẳng bên cái học luôn. Học lấy cái tài. Pháp học thì họ số 1 về pháp hành cũng vậy. Tất cả cái pháp ba cái dòng thiền một lớn trên thế giới về dạy dòng thiền nghĩa là Mai Si, tức là dòng thiền cùng sạch. Dòng thiền Golka, dòng thiền niệm niệm thọ đó và dòng thiền bà ốc này cũng đều tại xuống niệm. Bây giờ thấy người địa mới niệm rồi. Đặc biệt họ tài giỏi vậy. Thành ra cái vị thiền sư này đi theo sư dẫn tới thì giữ tâm cai. Bữa đó nhằm ngày mùng 8 tháng 4 à, sắp sửa để giữ lễ cái Phật đản quy sát ở tại xứ Thái Lan dẫn mình vô thiền viện à, mà đi ở dưới nội mà đi ở dưới quý vị nên nhớ còn hơn cái gì Bắc Kinh của đây, Bắc Kinh của siêu thị ở đây, Bắc Kinh siêu thị là bao nhiêu xe giờ tôi cho tôi biết, nghĩa là trung bình bao nhiêu xe hả? Ở dưới đó sẽ nói nó chắc có lẽ cũng khoảng 10.000 chiếc á. Chùa này tới 2.000 mẫu luôn mà. À, quý vị nên nhớ chùa tới 2.000 mẫu, mà xây cái chánh điện đó quý vị nên nhớ ở trên đó là nói mà chứa đó là Phật tử cả triệu người. Thành ra dưới chạy giống như mà vô trống cũng đánh cột giống như mà giống như vô sân bay phía trường ở dưới tầng dưới. Còn ở trên nha. Thế khi mà chị dẫn người đó đi ở dưới thấy xe chạy gì mình chưa tưởng tượng. Bước vừa lên cái tầng trên mà cái tầng mà để mà giống như giảng đường vậy, chứ không phải chánh điện. Giảng đường thì lớn mà chánh điện hơi nhỏ. À, giảng đường lên, bước lên nhìn đó, mặc đồ trắng hết. Người Thái mà gọi là Phật tử đến chùa dù tu nữ hay Phật tử thì mặc đồ trắng hết. Ngồi nghe nhìn thấy trắng xác hết trơn, giống như nhiêu người không? Đông lắm. 500.000 người trong ngày đó ngồi. Thì quý vị tưởng tượng coi, nghĩa là lễ mình làm sao mà được 500 người, thì quý vị lên đã đến chữ thăm Mắc Ca Gia. Thái Lan. Đó ở tại thành phố Bangkok đó, Bạch Sư. Bangkok. Dạ. Đây. Con có qua rồi Bạch Sư. Đó. Dạ. Thì bây giờ nói gì mà nhìn thấy cái tấm hình này thôi là quý vị đó là tưởng tượng nghĩa là cái con người đó. Đó là mất siêu rồi. Đó, cái kiềm đường lòng lắm. Người như kiếm đấy. Đó là thiên đường đó. Ông gì thấy Phật tử không? Lễ gì hả? Lễ gì đó? Cái này ngày 20 như là 22 tháng 4, ngày của bình thế giới. Mà cũng trùng với cái ngày mà sanh có cái vị trụ trì này thì ông nhân kiệt đó một công hai chuyện tổ chức. Còn cái chỗ mà đỏ đỏ trên đây nè là chưa tăng ngồi đó. Dạ. Quý vị thấy chưa tăng ngồi không? Dạ. Yeah. Đó, đó. Yeah. Đó, chưa tăng ngồi vậy đó. Dạ. Đó, đó quý vị thấy thì nó không rõ nhưng mà nó sẽ có những cái tấm hình khác để quý vị thấy cho tăng ngồi trên tỉnh. Thì đó ở thành phố nào? Hả? À, ở Bangkok. Ở tại Bangkok. Ừ. Tối người ta tổ chức đồ đà đó, nó tức lễ rằm đó. Ở này là trên cái này ta làm nghĩa là một triệu tượng Phật nhỏ đó. Để ta tổ chức rất là quy mô, rất là đẹp. Thì có những cái tấm hình này có tùy theo cái đó mà chúng ta coi. Đó là chưa tăng nè, đó chưa tăng quá trời quá đất luôn. Tối mà ta còn lấy một cái đèn, một cái người Phật tử đó. Các nước trên thế giới. Đó, không phải chỉ trên Thái Lan thôi. Ồ, Thái Lan thôi. Đó, Thái Lan đó là quý vị đã thấy là được là đủ rồi. Thái Lan. Thưa sư, đánh chữ gì ạ? Hả? Thầm Mắc Ca Gia. Dhammakaya. Nè, Dhammakaya nè. Dhammakaya. Tuần ngày lễ Tết này. Đọc theo tiếng Thái gọi là Dhammakaya. Còn nếu mà theo theo Bali thì Dhammakaya. Kaya. Dhammakaya dịch là tham má, dịch là pháp, kaya dịch là thân, gọi là pháp thân. Đó, thì vô mà nhìn thấy như vậy là giật mình này. Nhìn thấy là lúc đó mới mới cái kiêu mạn của cái sứ quốc gia nó xuất này. Mình có sứ mình nó niềm tin nha, niềm tin là niềm tin rải đó. Còn người ta niềm tin tập trung một cái nào cái chỗ này tổ chức là quý vị thấy 500 ngàn thì đó là nó ít thôi, chứ thường thường có lễ lớn mà như vậy là 1 triệu người. À, cho tăng người ta thỉnh 100 ngàn vị. Mà phải nói người ta phải nói còn đặc biệt nè. Mấy cô mấy Phật tử này nha, nếu giả sĩ phát tâm mà tu nữ duyên duyên là nó có tu nữ duyên duyên. Tu là 100 ngàn cô. Bây giờ nên nhớ là mấy chú tiểu xuất gia lần nghĩa là 10 ngàn mà tu. Chứ người ta dạy tu thì mới nói đó. À, thành ra vậy nên nhớ vậy, chư thiên trên trời hết phước là ta xuống chỗ đó mà tu đó. Nếu giả sĩ người tu phước bố thí à, thì ta xuống ta tu phước cái chỗ đó. Còn nếu mà tu về về cái trì giới hay tu về tham thiền ta xuống dưới miếng điện. Đó là hai cái chỗ mà để người ta tu tập. Đó thì thôi thì coi như là nói để cho quý vị quan hỷ, quý vị thỏa thích về cái pháp tu ở bên cái Thái Lan như vậy và cách nghĩa là tu tập. Tại vì cái cô này hỏi ở đâu người đâu mà tu 10 ngàn vậy. Thế thì ở bên bển nghĩa một tu là 100 ngàn vậy chứ không phải nó mà 10 ngàn. Thành ra mà nói mà giải thoát thì cái số lượng mà nếu đông như vậy mà thuyết giảng là một cái thời pháp mà đặc biệt là có thể được. Nhưng mà hồi xưa tại người ta có phúc báo nhiều, 10.000 vị ta đắc đạo quả chứ 10.000 giờ mà thuyết mà không biết được một vị nào đắc đạo quả không. Nói theo chúng ta là biết vậy. Đó là coi như là thời pháp hôm nay chúng ta thuyết vậy là coi như là chấm dứt về cái thời pháp này. Nhưng mà sẵn dịp cái câu hỏi của cái một chú Thiện Nam này thì sư trả thêm hỏi rằng đó là tại sao mà cái số mà 500 vị nghĩa là tỳ khu mà theo Đề Bà ra như thế nào. Thì đúng ra không phải theo càng ngày An An đâu. 500 vị tỳ kheo đó là 500 cái thiện gia nam tử mới vừa xuất gia ra Phật giáo. Mà mới vừa xuất gia ra Phật giáo do cái nghiệp duyên mới đưa đẩy thì Đề Bà đã nhận hết 500 người đó làm đệ tử của mình. Vì nên nhớ là nhận 500 người đệ tử này. Hồi xưa mỗi vị đó, người ta năm đó ta nhận 500 người đệ tử giống như ngày sách là bắt là một liên vị nào có 500 đệ tử hay bắt là tinh văn đó là 80 vị này coi như là được là 40.000 vị tỳ kheo. À, còn riêng mà tỳ kheo nghĩa là Đề Bà Đa cũng vậy, có 5 nghĩa là 100 vị này theo làm đệ tử. Thì sau khi mà Đề Bà Đa chủ trương về vấn đề mà 5 điều gọi là 5 điều phi pháp á mà Đức Phật không có chấp nhận, tức là nói là vị tỳ khu phải đi khất thực suốt trong đời. Hay vị tỳ khu phải ăn 1.000 buổi hay là không ăn cá thịt, hay phải mặc y phấn tạo suốt trong đời, hay phải ở dưới gốc cây suốt trong đời, thì Đức Phật nói tùy sao cũng được hết á. Tức là muốn mà nguyện mà ở đi khất thực suốt trong đời cũng được, còn không muốn thì nhận ra tăng ăn cũng được, không có gì mà để lại. Mà nguyện nghĩa là không ăn cá thịt suốt trong đời cũng được, hay ăn cá thịt cũng được, cái đó là không ngon, không có gì. Nguyện ở gốc của cây suốt trong đời cũng được, hay ở gốc cây chùa chiền cũng được, hay nguyện mặc y phấn tạo y thô đó, y lụm những giải rách giải gì đó giá là y mặc cũng được, hay mặc y nguyên y tốt y mới cũng được, tùy cái duyên thôi. À, cái đó là cái phần phụ thuộc cũng có. Nhưng mà mình bà thì đã chủ trương vậy để những người có một số người có cái óc nghĩa là hiển cận đó, hay là có chấp kiến đó, thì người ta nói như vậy mới gọi là chân tu. Chân tu này chân tu hình thức thôi, mà chân tu nếu đúng thì Phật giáo là chân tu về tâm, chân tu về giới, chân tu về định, chân tu về tuệ, chứ mấy chân tu hình thức bên ngoài. Bên ngoài nó là phần phụ thuộc thôi. Mà Đề là ba mượn cái đó để lôi kéo được 500 vị tỳ khưu này về ở với mình. Sau khi về ở với mình thì Đức Phật thấy là 500 vị tỳ khưu này có duyên chứng đắc thánh quả để giải thoát. Thành ra Đức Phật mới sai ngày Sa Lợi Phất đi đến để thuyết phục mà để độ cho 500 vị này về. Thì ngày Sa Lợi Phất ngày một liên hai vị mới đi đến. Đi đến đó thì đến đó Đề Bà Đa thì thấy hai vị thì tới mừng lắm, quan hệ thỏa thích lắm, mà mới làm bắt chước giống như bộ dạng của Đức Phật. Cái Đức Phật mà thường có bị cái bệnh đau lưng, Đức Phật mà thuyết giảng một chút xíu, Đức Phật mà mỏi lưng mệt lưng đau lưng á, thì Đức Phật nằm nghỉ. Đức Phật nói này sao là Phật chưa từ tăng chưa có buồn ngủ thì ngài thế ta để mà thuyết pháp cho. Thì Đề Bà Đa cũng bắt chước cái giọng giáo chủ vậy, thì cũng kêu vậy, thì kêu nghĩa là này sao là Phật hãy thế ta thuyết giảng cho Tiêu Thị Kheo. Thì trong khi đó mà cái người thị giả hay là người phụ tá với Đề Bà Đa là ông Cô Ca Lý Cá mà như là chúng ta đã nói rồi đó, ông thấy hai vị này đến là ông nghi rồi, ông nói không xong, ông yên tâm rồi, ông nói coi chừng cái ông này rủ rê nghĩa là mấy trăm 500 vị này về Nhưng mà bà không sao đâu, hai vị này đã tin tưởng ta rồi, đã trọng ta rồi, đã phục ta rồi mới về ở với ta. Với đang nghĩ, để bà đang nghĩ tới phàm nhân mà. Thành ra để yên đó, để bà đang nằm đó ngủ. Ngủ từ ngày sơ phất với ngày một liên thai phiên nhau thuyết giảng là tới sáng rồi năm trăm vị tu này. À, thì đắc chứng nghĩa là đạo quả là hắn hết, thì các vị biết là cái sai lầm của mình. Thành ra mới trở về với Phật. Khi mà trở về với Phật thì nghĩa là khi mà dẫn về với mấy vị này đồng ý mà về với Phật, thì coi ra cái tức giận quá. Nghĩa là mắng nhất ngày, nghĩa là sao là Phật rồi, bắt đầu mới lai, mới kéo, nghĩa là bà đã vậy. Thì về vậy rồi tả tôi nói, là ông mà không nghe, để cho anh kêu dẫn đi hết trơn, là mình không còn ai nữa. Tức quá đạp, nghĩa là bạn đang cái, là bà đang nghĩa là thổ huyết. Từ đó mới phát bệnh. Bệnh thì xong rồi Đức Phật nghĩa là mới nói rằng đề ba sẽ không gặp mặt Đức Phật được. Thì quả thật lúc đó đề ba sau khi mà thấy sai lầm mình, ăn năn hối hận thì muốn về để sám hối Đức Phật mà đi không kịp. Đi về nghĩa là nửa chuyện Đức Phật nói là đã không thể nào thấy mặt ta hết, không thể nào vô tới chùa mặt ta. Thì quả thật đi tới cái hồ cảm thấy nóng nảy bức rất quá chịu không nói, bởi cái điềm báo sắp xưa xuống địa ngục rồi. Thành ra mới bước xuống, là tính bước xuống cái hồ sen đó, mà bước xuống đất nước rút liền. Đề ba ra là cũng là người có trí, nhưng mà nghe quán hồn thôi, giờ còn cái phần thân ở trên được xin cúng dường nữa Đức Phật. Ông hôn cái chỗ đó là cái phần còn ở trên thì xin cúng dường, phần rút dưới là nó thua rồi. Thì Đức Phật mới nói à, Đức Phật quá phóng quang để cho để thấy được hình Đức Phật, để cho khởi thiên tình. Đức Phật mới nói là bà đa sang 100.000 kiếp về sau sẽ thành Phật độc giác. Đó là tiếp theo một A Tăng Kỳ đó, là thành Phật độc giác, Phật tiếp cho. Nhưng mà ở đây có thêm một cái chỗ nữa để chúng ta nói. Nói về Đức Phật có bệnh đau lưng. Biết gì biết nguyên nhân là Đức Phật bệnh đau lưng không? Hồi xưa trong đầu quá khứ Đức Phật mà kể 13 cái tiền nghiệp Đức Phật. Đức Phật nói trong thời đó Đức Phật làm võ sĩ. Quýnh ta mềm mình luôn. Quýnh ta ê ẩm mình mấy. Quýnh đó vô nghiệp bây giờ. Nghĩa là giết mình. Thấy không? Hoặc là nghĩa là Đức Phật bị mà Đề Bà Đa mà suối, nghĩa là gì? Suối mấy cung thủ mà rình bắn Đức Phật đó. Đức Phật nói do cái nghiệp Phật trong thời quá khứ đó. Thấy không? Lúc bây giờ ngài sanh lạc nít thấy vị độc giác thì thần chống nhân sư thực lượm ba cái thang đỏ đó, canh ổng đi khúc cái nhà đó là bước ra đó, vừa bước quăng cái thang để hai ngày đạp cho phóng trời. Do nghiệp đó mà giờ Đề Bà Đa sai mấy cung thủ nó rình bắn. Lúc đó Đề Bà Đa bây giờ bị mấy nghĩa là kêu ai sẽ thấy giết cha để lên ngôi vua, còn ta giết Phật ta lên ngôi giáo chủ, người là lãnh đạo ngay về đời, ta lãnh đạo về đạo. Thì giá là Phật ai sẽ thế nghĩa là đồng ý giết cha rồi, còn Đề Bà Đa bây giờ tìm cách mà đi giết mà đừng có ai bắt tội hết. Tức là bằng cách là bây giờ muốn nghĩa là kiếm một thằng sát thủ dạy ngày mai sa môn Gotama, tức là Phật sẽ đi ngang cái bát rồi người đứng bắn chết cho ta, người ta thưởng cho người. Rồi bắt đầu khi mà kêu dặn rồi mới kêu thêm hai thằng nữa, tôi lấy lính trong vua mà kêu hai thằng nữa, mai mà ngươi tới đường đó thấy cái thằng nào mà cầm cung tên mà quay đi về đó bắn cho chết thôi, là diệt khẩu. Rồi sai 4 thằng, diệt 2 thằng, sai 8 thằng, diệt nghĩa là 4 thằng, rồi sai 16 thằng, diệt 8 thằng. Để bịt đầu mối, để lúc đó là đâu biết người nào về giết đâu. Không ai mà khai hết, là cái gì bịt tới mức độ mà như vậy. Thì Đức Phật nói là do nghiệp mà ta ám toán. Để bà ra khi mà hại không được rồi, bây giờ hái cách nào? Bây giờ nó trong chùa, do vua nó có con vô điên. Do điên đó là do điên thì phải sao? Thì bà đa buổi sáng chưa này do cho nó uống nữa là uống rượu, nó xỉn thêm nữa. Mai Đức Phật đi bác nó mở cửa chuồng cho nó ra, nó gặp thì nó điên mà nó gặp ai nữa, nó càng người đấy mà rượu chết. Lúc mà nó rượu tới nghĩa là anh cũng sợ Đức Phật bị ảnh hưởng đó, nên nó ra đứng nghĩa là giống như là bà Tứ Tôn để cho con đỡ, nghĩa là thế cho ngài. Nó này anh An người đi chỗ khác, đây là không phải là phận sự của người, quay việc người việc của ta. Thì con vô đang chạy tới Đức Phật rã lòng từ tới, cũng giống như mà nó là một đống lửa, Đức Phật rã nước, cái nước tới là nó nguội liền, tỉnh liền. Cái Phật mới nhắc nghĩa là nó là do nghiệp bất thiện mà sanh làm thú, bây giờ là người phải nhớ lại và biết đó mà từ bỏ, nó là nhắc, nó mới trực nhớ được cái đó thì nó mới lấy cái giòi nó quét bụi đất cái chân Đức Phật để lên đầu. Con đã hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật, lấy cái để lên đầu. Đó là Đức Phật nói là muốn con voi này sẽ dĩ mà nghĩa là tìm cách hại ngài đó, là trong thời quá khứ ngài làm này vừa này voi cho vua quản tự cho vua đó, thì lúc giờ gặp vị đông giác ôm bắt đi rất thực thì sao cho con voi nó quấn trời. Ôi trời ơi, quấn phá trời ạ. Rồi cái gì nên nhớ không sao, không phải là Bồ Tát mà nó đi giúp người không, nhiều khi trong cái kiếp này nghĩa là si mê vô minh thì nhiều khi cũng quậy dữ lắm. Đó là cái thứ hai. Rồi sau khi mà phạt không được nữa thì bắt đầu nữa là đề bản đa nó bây giờ không giết được, bây giờ cách nào giết? Đức Phật thường thường đi ngang cái hình duyên xá, từ cái hẻm núi duyên xá đó, thì bây giờ đề bản đa mới thôi, không cần sai ai, không cần kêu tao lên thôi. Sáng sớm đề bản đa leo lên núi chuẩn bị, kêu nó chuẩn bị mấy cái tảng đá cho, để Đức Phật đi xuống lăn đá xuống, có ai nói lỡ núi chết. Tính kiểu này. Thì lúc bây giờ Đức Phật mà mới đi bác ra tới, đề bản đa mới lăn đá xuống đá ra. Nó không trúng cái Phật gì. Nhưng mà có điều là đá lăn xuống nó đụng cái bụt cái nó bể nó mẻ miếng. Nó bay miếng nó tới phạm gốc cho người Phật. Chạy máu Đức Phật. Phạm giờ ngủ bị tội. Trời, nói Phật chết. Thì lúc giờ Đức Phật mới nói đó. Cái nghiệp mình lăn đá hai ta này trong đời quá khứ đó. Lúc bây giờ nghĩa là ta, nghĩa là có người anh chết rồi đỡ đứa con nó lại. À, cái gia tài đó đó. Thì đứa con nó đi theo ta đó, nó nói đây là tài sản của ba tôi, đây là tài sản của ba tôi, tất cả tài sản của tôi. Thì lúc đó ngày mà em mới nghĩ rằng bây giờ nó còn nhỏ, nói về thì lớn lên nó giành hết của mình. Nếu tài sản của mà có ba mày rồi không được thì con đi lên nha. Cái chú lên núi chơi. Lên núi chơi xong rồi ổng quăng nhỏ xuống núi chết. Để lọt lấy gia tài. Giờ quả báo thì bà là lăn núi. Cái gì xảy ra trong đời chúng ta đều do nghiệp. Nên Phật nói thế giới này tùy chuyển bởi nghiệp. Thấy được cái chỗ này chúng ta mới không dám lọt ác, không dám lọt sống. Rồi chưa đâu. Đá bị giăng xuống bể, bị giăng miễn trúng Đức Phật. Đức Phật nói đây là một tiền nghiệp khác. Trong đời đó Đức Phật làm là võ tướng, ha, đâm người ta bằng cái câu liêm, thấy không, là cái cây nó nhọn vậy, nó có cái móc câu giống cái câu liêm này, đâm vô ra đó người ta rồi đấy, giựt ra thì là phải lấy một miếng thịt mà ra. Thì giờ trả quả mà rất miếng thịt thôi. Thì kể như đây cho quý vị nghe được là cái nhiều quá, quý vị ớn ha. Nhân quả. Tôi còn có một câu hỏi cuối cùng thôi, tại vì có cái chỗ mà quả là không thiền chứ có thiền là sao không? Quả gì không thiền, quả gì có thiền? Đắc quả không thiền. À, nó có hai bậc về đắc là quả. Một bậc thứ nhất là đắc quả không thiền là tháng qua người ta tu tới mức cận định thôi. Tâm phần hôm qua chúng ta là tâm thanh tịnh á, thì tâm người ta chỉ đạt đến cái cận định. À, cận định tức là người ta đi đến cái tâm nghĩa là tức là ta được, chỉ ta chỉ đạt đến cái tâm mình nghĩa là đại thiện tương trí là thôi, nó là nó cần định, không đắc thiền thành tựu, nó đắc đạo quả. Được không, được sơ thiền ha? Không có được sơ thiền, đạo khác thôi, bởi vì cái đó là thiền kia là thiền trí, còn là thiền quán, hai các đối tượng nó khác nhau. Chứ gì tới cận định mình có thể tu thiền quán là được, cái đó là tu thiền quán cũng được, nhưng mà nó yếu lắm. Nó trường hợp đặc biệt lắm, nghĩa là nó mới được, chứ còn không phải là phải tu thiền. Dạ, các vị này đạt mà thì không thiền. Không thiền, đúng rồi, đó tùy cái nghiệp duyên. Đó là để đạt tới mức là cận định. Dạ. Còn thường từ đạo quả có thiền là bất đắc sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền gì đó, vân vân. Đó người ta đạt mấy cái mức độ đó. Rồi thôi, trời, còn con nãy con có hỏi gì không? Con mới giơ tay lên. Dạ, thưa tôi, để suy nghĩ vậy. Mà Đạt Đa với Đức Phật ai tu trước nè? Đức Phật tu trước chứ, Đạt Đa đâu đâu phước đâu, đâu bằng Phật đâu. Chứ không phải hai năm rồi nè. Ông có thì chưa một kiếp nào thôi chứ đâu phải đâu. Đức Phật tu quá nhiều, ổng là tu độc giác, ổng là chỉ có hai tăng kỳ 100.000 là kiếp thôi. Còn Đức Phật tệ lắm, phải 4 tăng kỳ hay là 20 tăng kỳ 100.000 kiếp sao bằng được. Để ông tu không bằng nên ông không lên làm giáo chủ đó được đó. Chưa đủ công phước để giải thoát nữa. À, sao bằng được anh em chỉ một cái đời kiếp nào thôi. Thì bởi vì ổng có phước nhiều hơn cái hạng tinh văn, thỉnh thoảng sinh ra có thể anh em được, cha con cũng được, thì các thù cũng có đầy đủ hết trơn à. Sinh tử luân hồi chúng ta nghe thay đổi cái vị trí đó. Có thì cái thời gian tối nay rồi là kinh 66 cũng như là kể thêm một vài và cái pháp cho quý vị quan hỷ, cũng như là để kết thúc cái buổi học của chúng ta, cũng như khóa học của chúng ta. Trước khi dứt lời thì xin cũng xin hưởng lần này đến cho tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ pháp với trời Đức Đại Thiên Vương và chư thiên người chung quanh đây trong ngôi thiền viện Quan Lâm này. Xin quý ngài quan nghĩ thọ lãnh phục phước này để được an vui lâu dài nơi cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì Phật pháp cho được hưng thịnh suốt 5.000 năm, nhất là cho người Việt Nam chúng tôi. Đồng thời cầu xin quý ngài hộ trì cho chư đại tăng, cho quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam tín nữ luôn luôn được mạnh khỏe, an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống để được tấn hóa đồng Phật pháp. Chẳng phần phước này cũng xin kính dân với chư đại chúng tăng, và xin chư điều phần phước này đến toàn thể quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam nữ. Xin hãy thọ lãnh phần phước trí này để phát sinh nhiều trí tuệ, để thấy rõ ý nghĩa Phật ngôn, để tu hành theo lời Phật dạy, ngõ hầu mau chóng đoạn tận khứ ô thành tựu chính trí chứ ngồi nếp bàn đồng nhau cá thể ê quan sa hữu sa hữu lành thay. Cảm ơn sư. À, chưa đâu, cứ ngồi yên tại chỗ. Rồi nói cô dân thì cô dân đi, cô đại diện cô linh dân thì cô dân. À, chú nguyện theo phước, à, theo sư. À, nguyện cái phước của mình, phước học pháp và phước cúng dường, hay là phước cúng mái gì đó vân vân. À, phước quý báo của tôi tạo đây. Nguyện để làm nhân đến niết bàn. Mau đắc đạo quả thánh nhân giải thoát. Mau đắc đạo quả thánh nhân giải thoát. Phước quý báo của tôi tạo đây. Phước quý báo của tôi tạo đây. Xin hồi hướng đến. Xin hồi hướng đến. Tất cả những người hữu ân. Tất cả những người hữu ân. Quyền thân bằng quyến thuộc. Thân bằng quyến thuộc. Của quyền thất tổ. Của quyền thất tổ. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Họ ngoại hai bên. Của chúng tôi đã quá vãng. Của chúng tôi đã quá vãng. Phước quý báo của tôi tạo đây. Phước quý báo của tôi tạo đây. Xin cầu nguyện và chia cho. Tất cả những người hữu ân, tất cả những người hữu ân, hữu ân bằng quyết thuộc, của tôi còn tại tiền, của tôi chẳng lại gia đình chúng tôi, cầu mong cho các vị ấy, cầu mong cho các vị ấy được an vui, được an vui. Phước báo của tôi tạo đây, phước báo của tôi tạo đây, hồi hướng đến, xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, tất cả chư thiên là chư thiên hộ pháp, nhất là chư thiên hộ pháp, đức trời đến thích. Đức trời đến tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương và chư thiên ngự xung quanh đây, và chư thiên ngự xung quanh đây, trong ngôi thiền viện này, trong ngôi thiền viện này, xin quý ngài quan hỷ, xin quý ngài quan hỷ, thọ lãnh Phật phước này, thọ lãnh Phật phước này, để được an vui lâu dài, để được an vui lâu dài, nơi cảnh giới chư thiên, nơi cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài, và cầu xin quý ngài, hãy hộ trì cho chúng tôi, hãy hộ trì cho chúng tôi, cùng với gia đình. Cùng với gia đình luôn luôn được mạnh khỏe an vui, luôn luôn được mạnh khỏe an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống, gặp nhiều thuận may trong đời sống, được tấn hóa trong Phật pháp, được tấn hóa trong Phật pháp. Phước quý báo của tôi tạo đây, phước quý báo của tôi tạo đây, xin hồi hướng đến, xin hồi hướng đến tất cả chư diêm vương, tất cả chư diêm vương, xin hồi hướng đến, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh, nhất là chúng sanh có quan trái, nhất là chúng sanh có quan trái, với chúng tôi hay với gia đình. Với chúng tôi hay với nhà. Xin hãy hỷ xả quan trái. Xin hãy hỷ xả quan trái. Và thọ lãnh phần phước này. Và thọ lãnh phần phước này. Để được an vui siêu thoát. Để được an vui siêu thoát. Được kết quả người. Được kết quả người. Quả trời. Quả trời. Cùng quả niết bàn. Cùng quả niết bàn. Phước quý báo của tôi tạo đây. Phước quý báo của tôi tạo đây. Nguyện cho tôi. Nguyện cho tôi. Mau được hưởng cảnh quả phước. Mau được hưởng cảnh quả phước. Y như ý nguyện. Y như ý nguyện. Y như ý nguyện. Y như ý nguyện. Y như ý nguyện. Y như ý nguyện. Thôi lễ bàn lại. Lễ bàn lại.